Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương, một trong những tác giả mà Thuận rất là thích. Câu chuyện có tựa đề Vợ trẻ phanh thây tiểu tam. Nghe tựa đề đã rất kinh dị phải không ạ? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Ngân vừa về tới cổng chung cư thì đúng lúc đụng mặt với hai người hàng xóm cách vách vừa đi mua đồ ăn về để nấu cơm chiều. Tính Ngân thì không thích náo nhiệt, cũng không thích tám chuyện tứ phương nên chỉ nói đôi ba câu xã giao, rồi lấy cớ trong nhà còn chuyện mà rời đi trước. Hai vợ chồng Ngân vừa mới chuyển đến đây không lâu, cho nên đối với hàng xóm cũng chỉ nằm trong phạm vi, có biết mặt có nói chuyện, chứ không thân thiết với ai, càng không có xích mích dẫn đến căm ghét gì ai. Căn nhà mới của bọn họ nằm ở tầng 5 của tòa chung cư 7 tầng này. Ngân có một cô bạn thân tên Phương. Tình bạn của hai người đã kéo dài được hơn 13 năm. Phương sống ở một khu chung cư mini gần đây. Cô ấy cũng chính là người đã giới thiệu cho Ngân về khu chung cư 7 tầng này. Ngân từ trong thang máy đi ra thì đã ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng trên hành lang. Từ hành lang về tới trước cửa nhà mình, Ngân nổi tính trẻ con dựa vào mùi thơm, đoán thử xem hôm nay mấy nhà hàng xóm ăn cơm chiều với món gì. Tới trước cửa nhà mình, vừa mở cửa đi vào là Ngân liền ngửi được mùi đồ ăn thơm lừng, tỏa ra khắp phòng. Trong nhà chồng cô cũng đang chuẩn bị cơm chiều. Bỏ giày, cởi áo khoác, Ngân mang dép lẹp xẹp đi vào trong. Tới phòng khách nhìn qua thì thấy ông chồng mình đang đứng trong bếp nấu ăn. Trung trên người mặc tạp dề Hello Kitty, một tay cầm xẻng đảo rau, tay còn lại quơ quàng, cơ thể đẩy đưa dẹo trái dẹo phải, cứ như bản thân chính là người đang diễn tấu vậy. Ngân nhăn mày tự hỏi không biết ông chồng mình hôm nay bị ai dựa, mà như đang lên đồng vậy, liền đi tới gần nhìn thử. Anh làm gì vậy? Này có chuyện gì vui hả? Còn nhạc không lời, còn múa may quay cuồng. Này có khách sộp ha gì vậy? Trung cười sởi lởi như vớ được vàng nói. Có chuyện vui thiệt, có mối lớn. Chưa bàn xong nhưng được là lên hương luôn. Thấy bên người ta cũng dễ chịu, ông chồng chiều vợ nên cái gì cũng theo ý vợ hết. Được cái ra tay hào phóng. Hai lần gặp nhau lần nào cũng là bên đó lo phí ăn uống, còn mạnh miệng bảo tiền bạc không thành vấn đề. Chỉ cần anh dốc sức đưa cho họ một bản thiết kế ưng ý là được. Giữ vậy sao? Tình hình kinh tế bây giờ mà nói được câu tiền bạc không thành vấn đề là cũng thuộc hàng gia thế khủng đấy. Mà chuyện còn chưa bàn xong đã vui vậy rồi. Nghe nói mấy người giàu hay ý kiến này nọ lắm đấy. Không sao đâu, ông chồng kia là bạn của anh. Tốt nghiệp đại học xong nó đi nước ngoài làm việc nên mất liên lạc. Mấy năm trước nó về lấy vợ, lúc chuẩn bị xây nhà mới thì liền nhớ tới anh nên đến tìm đấy. Nghe chồng nói vậy, Ngân nửa mừng nửa lại lo. Làm việc khó nhất là làm với người quen đấy. Tiền bạc mà không rõ ràng, trở mặt như chơi. Anh nhớ nói chuyện rõ ràng một chút, phải rạch ròi giữa công với tư. Mấy thôi cuối cùng tiền không lấy được mà bạn cũng mất luôn đấy. Trung hiểu rõ ý vợ mình, gật đầu bảo. Ừ, anh biết rồi. Em muốn tắm trước hay ăn cơm trước? Để em tắm cái đi. Ăn cơm xong em qua nhà Phương một lát. Ngân nói. Qua chỗ Phương hả? Chi vậy? Trung hỏi nhưng đầu không hề ngẩng lên, giống như chỉ thuận miệng rồi hỏi chứ cũng không quan tâm lắm việc cô đi qua đó làm gì. Bởi em đặt hai chai nước hoa, hồi sáng người ta giao rồi nên định đem qua cho nó một chai xài thử. Phương trước giờ không có thích tiêu tiền vào mấy cái này, em mà không mua đem qua thì hết từ đời nào nó cũng không mua đâu. Ừ. Hai người đang nói chuyện thì có tiếng điện thoại reo, Ngân đứng gần hơn nên đi ra lấy. Sẵn tiện vặn nhỏ âm lượng của tiếng nhạc lại. Màn hình điện thoại báo có tin nhắn đến. Người gửi tin là khách hàng. Nhưng nội dung tin nhắn khiến Ngân cảm thấy có chút khó hiểu. Có khách hàng gửi tin nhắn cho anh này. Mà nội dung lạ lắm, chắc gửi nhầm rồi. Sao vậy? Trung cởi tạp dề xuống đi ra ngoài. Anh đi tới lấy điện thoại nhìn thử. Trên mặt thoáng hiện sự lo lắng, nhưng rất nhanh đã thu lại. Nếu không để ý thì sẽ không nhìn thấy được. Ngân cũng cho là gửi nhầm nên cũng không quan tâm, cười cười nói. Này, Không gửi nhầm mới lạ đấy. Tự dưng nói hôm nay vợ tôi cảm thấy bụng khó chịu quá. Còn hỏi anh phải làm sao nữa chứ. Trung trên mặt thì cười nhưng ngón tay thì tự dưng run lên. Là thằng bạn anh gửi đó. Nó biết hồi xưa anh từng làm thêm nhiều chỗ nên nghĩ anh cái gì cũng biết. Nó cũng mới cưới vợ đây thôi. Cha mẹ thì không ở gần nên mấy lần gặp nhau thì tâm sự nhiều lắm. Chắc tại nó lo cho vợ không biết làm sao nên mới hỏi vậy đó. Ngân tắt hẳn nụ cười. Nghĩ bụng không ngờ người giàu cũng có cái khó của người giàu. Thương vợ nhưng không biết làm sao, đành phải cầu cứu bản thân. Ngân sợ chồng cũng không rảnh nên bày cho anh vài kế để anh chỉ cho người bạn kia. Xong mới trở về phòng nhanh chóng tắm rửa. Trung ở ngoài gửi những lời vợ mình nói sang. Phải đến khi người bên kia gửi tin nhắn sang nói đã ổn thì sắc mặt anh mới thôi căng thẳng. Rất nhanh Ngân đã tắm xong. Cô thay ra bộ đồ bộ, tẩy đi lớp trang điểm sắc sảo thì trông dịu dàng và thân thiện hơn rất nhiều. Hai người mỗi người một tay dọn đồ ăn lên bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Vì tính chất công việc nên việc nội trợ trong nhà phần lớn đều là do Trung làm. Nếu cô có thể về sớm thì sẽ phụ giúp anh, khi cả hai mệt thì cùng ra ngoài ăn. Ngân hiện tại là chủ của một tiệm salon tóc 2 tầng. Công việc của cửa tiệm vô cùng tốt, lượng khách ra vào rất ổn định. Gần Tết có khi còn ăn ngủ tại chỗ làm vì khách quá đông. Ngoài trừ tư vấn kiểu và làm tóc ra thì bên cô còn hợp tác với một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc tóc. Mỗi tuần lượng hàng được đặt đi nhiều vô số kể. Một ngày làm việc của cô xoay quanh giữa một bên quản lý nhân viên, một bên tư vấn cho khách hàng, còn phải xử lý không ít việc ngoài lề. Trung thì làm bên thiết kế, anh có mở một văn phòng nhỏ, chủ yếu là để có nơi bàn việc với khách hàng, còn phần lớn công việc của anh đều có thể làm việc tại nhà. Ngân may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, cô được cha mẹ hỗ trợ tiền bạc lúc lập nghiệp và cũng có chí hướng làm ăn từ hồi còn học đại học. Còn về phần Trung, mặc dù anh học cao hiểu rộng nhưng gia cảnh bình thường. Anh gặp được Ngân lần đầu cũng là ở một quán cà phê nơi anh làm thêm. Vì lúc mới ra trường tiền bạc còn eo hẹp nên phải một lúc làm rất nhiều việc. Nhân viên phục vụ ở quán cà phê chính là một trong số đó. Từ lúc trở thành người yêu của nhau, Trung được cha Ngân giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Cô giúp đỡ anh chuyện tiền bạc. Cha cô thì dựa vào quan hệ giới thiệu cho anh không ít mối làm ăn. Cho nên nói, nếu không có sự hỗ trợ của Ngân thì Trung chưa chắc có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Ăn cơm xong, Trung như mọi ngày chuẩn bị thuốc vitamin đem ra cho Ngân. Nhìn cô uống xong thì mới quay lại nhà bếp nhận việc rửa chén. Từ sau khi bước qua tuổi 27 thì Ngân đã tự xem mình là bà cô. Không chỉ vitamin, cô còn đặt không ít collagen về uống. Có lẽ là vì sau khi lên đại học, Ngân bắt đầu cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh, sợ tụt lại so với bạn bè đồng trang lứa. Dù có sự hỗ trợ từ gia đình đi nữa thì cô cũng rất chăm chỉ và nỗ lực làm việc. 2-3 năm nay cô bắt đầu cảm thấy rất dễ mệt mỏi. Có khi vừa về nhà chưa kịp tắm rửa gì thì đã leo lên giường ngủ thẳng cẳng. Cũng vì thế mà quan hệ của hai vợ chồng cũng không mặn không nhạt. Đã kết hôn được hơn 5 năm rồi mà chuyện con cái cũng không thấy tăm hơi gì. Cha mẹ cô từ hối thúc chuyển sang rừng rưng, mọi chuyện đều đem gửi gắm hết cho ông trời, cho duyên phận, chứ không hối thúc phía hai vợ chồng cô nữa. Phần Ngân thì cô nghĩ chắc là vì hồi trước cô đã không để ý sức khỏe, lúc nào cũng thức khuya dậy sớm, sức khỏe suy giảm nên chuyện con cái mới khó khăn như vậy. Cũng may Trung là một người rất thấu hiểu. Sợ cô phiền lòng chuyện con cái nên chưa bao giờ chủ động nhắc đến. Mà nếu cô có nhắc đến thì anh cũng sẽ dùng hai chữ tùy duyên để cô không cảm thấy áp lực. Ngân từ trong phòng đi ra lần nữa thì Trung đã lau dọn sạch sẽ bồn rửa lẫn bếp. Cô cầm theo đồ đi tới cửa thì dừng lại. Chợt nhớ ra khi nãy mình có cầm về chút trái cây nên quay lại muốn đem qua cho cô bản thân một ít. Trung lau khô tay xong, lúc quay qua thấy Ngân đã soạn được một mớ trái cây từ tủ lạnh bỏ vào túi. Anh tò mò đi tới, nhìn thấy thứ gì đó trong túi, đột nhiên thò tay vào lấy ra. Là một trái dứa mật nặng gần cả ký. Ngân nhìn thấy anh cầm trái dứa trên tay thì thắc mắc. Anh có ăn dứa bao giờ đâu. Nãy em thấy rẻ nên mua. Nhưng lỡ mua nhiều quá không ăn hết được. Giờ phải đem qua cho Phương để nó giải quyết hộ mấy thôi. Hư thì uổng lắm. Trung giữ khư khư trái dứa trong tay, nói. Trước không ăn thôi, giờ thì anh ăn rồi. Mình anh á, ăn 8 trái còn chưa đã cơn thèm. Xong lại chỉ vào cái túi đựng đầy ắp trái cây trên tay Ngân. Bên kia có mình Phương thôi mà em đem chi nhiều thế. Cô ấy ăn không hết cũng hư rồi bỏ. Để anh ăn cho. Ăn cho đã rồi than rát lưỡi tôi cũng mặc kệ đấy nghe. Ngân hậm hực nói nhưng xong lại bật cười vì tính trẻ con của chồng mình. Chồng cứ như đứa trẻ con khư khư giữ gói kẹo yêu thích của mình vậy. Cửa nhà vừa đóng lại, nụ cười trên mặt Trung đã liệm tắt. Anh xoay người rút ra một con dao thái to, mặt mày lạnh tanh, cắt xuống mấy nhát. Quả dứa ngon lành mọng nước bị Trung cắt thành một mớ lộn xộn. Vỏ không ra vỏ, ruột không ra ruột. Sau đó thì gom hết bỏ vào thùng rác. Làm xong còn cẩn thận rửa tay, lau sạch vết nước dứa còn sót lại, rồi trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Khu chung cư Phương đang ở là một chung cư mini 3 tầng. Chủ nhà bên đây có vẻ không kỹ tính bằng chủ nhà bên Ngân. Đến cả những tay nắm cầu thang đã rỉ sét, vết nứt loang lộ kéo dài cả đoạn cầu thang mà vẫn chưa thấy thay sửa gì. Chung cư chỉ có 3 tầng nên không có thang máy. Đợi Phương xách cả mớ trái cây lên đến cửa nhà Phương thì đã là chuyện của 10 phút sau đó. Lên tới nơi cô chỉ có thể ngửa mặt thở dốc. Hồi lâu tim vẫn chưa đập bình thường lại được. Vì quá quen thuộc cho nên Phương đã đánh thêm một chìa khóa khác cho cô. Lúc đến cô chẳng cần gõ cửa hay gì, cứ xem như nhà mình mà mở cửa đi vào. Vừa bước vào còn chưa kịp lên tiếng gọi chủ nhà thì Ngân đã bị tiếng cãi nhau ì xèo ở nhà bên cạnh làm giật bắn cả người. Đồ đạc bị quăng đập mạnh vào tường, phát ra tiếng bồm bộp loảng xoảng. Sau đó là tiếng cãi nhau tao mày ầm ĩ. Ngân thật sự phải lắc đầu ngán ngẩm với chất lượng nhà ở của khu chung cư này. Từ trong nhà ra ngoài chưa tìm được điểm nào tốt. Điểm sáng duy nhất có lẽ nằm ở giá tiền thuê rất rẻ. Phòng ốc ở đây cũng không đến nỗi chật hẹp, thích hợp cho những người thuê có mức lương thấp hay gia đình đông người cần tiết kiệm chi tiêu. Tiếng cãi nhau bên kia đến như sấm rồi đi như gió. Chẳng mấy chốc xung quanh chỉ còn nghe rõ được tiếng xả nước rào rào từ trong phòng tắm bên trong truyền ra. Ngân tự nhiên như ở nhà mình, đem trái cây tới bồn nước rửa sạch rồi để qua bên cạnh. Đợi một hồi Phương ra, rồi với gọt để vừa ăn vừa nói chuyện. Sau đó thì cầm theo chai nước hoa được mình đặc biệt lựa chọn từ thương hiệu vô cùng nổi tiếng, mang vào phòng ngủ cho cô ấy. Chai nước hoa này có giá bằng hơn một tháng lương của Phương, cho nên Ngân đã tính sẵn trong đầu, sẽ nói rằng là được khách hàng tặng để Phương không cảm thấy khó xử. Trong lúc chờ Phương ra, Ngân lại đi tham quan thêm một vòng. Sau đó cô mới nhận ra được vài điểm khác thường. Cô phát hiện trên bàn trang điểm của Phương có thêm rất nhiều loại mỹ phẩm. Tất cả đều còn mới và chưa xài được bao nhiêu, cho thấy mớ này đều là hàng mới. Ngân lại đi tới tủ quần áo mở ra thì nhìn thấy bên trong có không ít quần áo mới toanh, vẫn còn chưa tháo mác. Nhìn giá được niêm yết bên trên thật khiến cô mở rộng tầm mắt. Bình thường Ngân ra ngoài luôn mang bộ dáng chỉnh chu, nhìn qua trông rất sang trọng, nhưng chỉ vì cô giỏi phối đồ. Hơn nữa sinh ra trong gia đình gia giáo khá giả, nên từ nhỏ cô đã được rèn giũa từ dáng đi tướng đứng, lời ăn tiếng nói. Cho nên đồ mặc trên người có thể là hàng qua tay, nhưng chắc chắn nhìn sẽ sang trọng hơn rất nhiều người mặc đồ hiệu trăm chục triệu. Ngân không biết rằng một cái áo cũng có thể đắt cắt cổ đến như vậy. Rắc vàng hay lặn kim cương bên trong không biết. Đóng tủ quần áo lại, Ngân chuyển qua tủ đặt ở đầu giường của Phương. Điện thoại cũng được đổi qua dòng cao cấp nhất. Cô nhớ hình như giá của nó nằm trong khoảng 16 hay 20 triệu gì đó. Mấy tủ bên dưới bị khóa nên cô không biết bên trong đựng gì. Ngân cũng không có ý muốn tìm tòi bí mật của người khác. Lúc quay mặt đi, khóe mắt thoáng thấy có thứ gì đó nằm phía sau bức ảnh chụp gia đình của Phương. Cô đẩy bức ảnh ra, phía sau vậy mà đặt rất nhiều hộp to nhỏ khác nhau, nhưng tất cả đều được dán nhãn là acid folic, vài cái thì là vitamin B9. Phần nửa trong đó đã là hộp rỗng, cho thấy Phương chắc hẳn không phải là mới uống đây. Ngân chố mắt ra nhìn, không nghĩ rằng một người chỉ biết cắm đầu vào công việc như Phương, bỏ bê bản thân đến mức đau dạ dày cũng không đến bệnh viện, bây giờ đã tỉnh ngộ, cuối cùng cũng biết chăm sóc sức khỏe rồi sao. Đúng lúc này Phương từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Ngân đứng trong phòng mình cũng không mấy ngạc nhiên. Trong tuần có 7 ngày thì hết 3 ngày là Ngân sẽ sang đây tìm cô nói chuyện rồi. Ngân thấy cô bạn mình đi ra liền giơ hũ thuốc trên tay lên, không nhịn được cảm thán. Cuối cùng bà cũng biết lo cho sức khỏe rồi sao, còn biết uống vitamin nữa chứ. Phương nghe Ngân hỏi liền ngẩng đầu nhìn, thấy được thứ cô đang cầm trên tay thì hơi khựng lại. Giây sau lập tức tỏ ra bình thản nói. Phải có sức khỏe thì mới làm việc kiếm tiền được chứ. Ngân không cảm thấy việc này có gì không đúng. Cô đặt lại đồ chỗ cũ, dặn dò. Nói là vitamin chứ cũng không hẳn là tốt hết đâu. Bà nhớ hỏi bác sĩ đàng hoàng rồi hay uống đó. Biết rồi, tôi cũng đâu có dám uống bậy bạ. Hỏi bác sĩ xong mới dám uống đó. Thôi, ra ngoài nói chuyện, hồi chiều về có mua mớ quýt ngon lắm, ra vừa ăn vừa nói đi. Tôi cũng đem qua mấy thứ. Công nhận tôi với bà hiểu ý nhau thiệt đó. Ngân nói xong thì nhanh chân đi ra ngoài. Phương còn lại một mình trong phòng, liền đi tới chỗ chiếc tủ đã bị khóa, lấy chìa khóa từ dưới đệm ra mở tủ. Nếu Ngân còn ở đây chắc chắn sẽ há hốc mồm vì những thứ được đặt trong đó. Phương đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ ra bỏ vào trong. Bên trong không chỉ một mà còn rất nhiều đồ trang sức khác. Nhìn sơ qua thì không có món nào phù hợp với mức lương hiện tại của cô cả. Cất xong đồ, khóa tủ lại rồi Phương mới yên tâm đi ra ngoài. Lúc cô ra tới nơi thì Ngân cũng đã sắp gọt xong một dĩa trái cây tươi mát. Mớ quýt cô chưa kịp rửa đặt trên bàn cũng được Ngân thuận tay rửa sạch sẽ. Cà phê bà để đâu vậy? Kiếm nãy giờ mà không có thấy. Ngân đem trái cây ra đặt trên bàn thuận miệng hỏi. Cà phê hả? Hết rồi. Mà tôi đang tập cai cà phê nên cũng không có mua. Trong tủ lạnh có nước trái cây đấy, bà uống đỡ đi. Ngân biết rõ Phương nghiện cà phê đến mức nào. Cà phê cô ấy uống vừa đậm vừa đắng, sáng tối đều đặn như vậy không biết đã qua bao nhiêu năm rồi. Tự dưng một người xem cà phê như nước lọc uống qua ngày lại bảo không uống nữa khiến cô không khỏi kinh ngạc. Sao á ta ơi, vừa uống vitamin lại còn cai cà phê. Có gì đó là lạ ở đây à ngang. Phương quay mặt đi giả vờ dọn dẹp để tránh trả lời những nghi vấn của Ngân. Cũng vì vậy, Ngân càng chắc chắn cô bạn thân của mình sau bao năm tôn thờ chủ nghĩa độc thân cuối cùng cũng bắt đầu yêu đương rồi. Hồi trước hai người không ở gần nhau nên mỗi tối thường tám chuyện qua điện thoại. Nói đến mức điện thoại nóng như hơ trên lửa mà vẫn chưa hết chuyện. Giờ thì ở cạnh nhau rồi. Chỉ cần công việc không quá bận thì Ngân đều đến nhà Phương để đóng kén, đảm đạo chuyện đời. Nói chuyện một hồi, hai mắt Ngân đột nhiên sáng rực, quay sang nhìn Phương với ánh mắt dò xét. Nè, bà có bạn trai rồi hả? Phương đang nhăn mày xoa bụng, nghe Ngân hỏi cũng không đáp có hay không mà hỏi lại. Sao hỏi vậy? Bà nghe ai nói gì hả? Ngân lắc đầu, cầm trái quýt lên lột vỏ, làm ra vẻ bản thân không phải là người khi nãy vừa đi giáp một vòng nhà và phát hiện được đủ thứ khác thường. Có ai nói gì đâu, nãy có vô tình nhìn thấy trên bàn trang điểm của bà có mấy thứ mỹ phẩm đó. Trước giờ đâu thấy bà trang điểm gì đâu, nhiều lắm chỉ bôi kem chống nắng thôi mà. Phụ nữ chỉ chăm chút bản thân khi có tình yêu thôi, phải không? Có rồi hả? Là đồng nghiệp cùng công ty hả? Phương đẩy đẩy mặt Ngân đang ngày càng sáp tới gần, xấu hổ gật đầu. Không phải đồng nghiệp cùng công ty. Lần đó ngủ dậy trễ, tôi gấp quá nên chạy xe hơi nhanh. Sau đó đụng vào xe của ảnh. Sợ trễ làm nên tôi để lại số điện thoại kêu ảnh sửa xe bao nhiêu thì nhắn tôi gửi tiền. Rồi cứ vậy mà quen nhau thôi. Ôi trời, tiểu thuyết ngôn tình đời thực đấy à? Mà chắc người đó có tiền lắm ha? Mấy thứ mỹ phẩm trong kia toàn đồ đắt tiền không đó? Có mấy thứ tôi muốn mua mà sợ ông Trung ổng nhằn nên chẳng dám mua. Phương cười cười. Mấy người đàn ông ai mà không hễ ra cái cằn nhằn chuyện phấn son của phụ nữ. Bà muốn thì cứ mua, dù sao hai vợ chồng bà cũng đâu có xài tiền chung. Ngân phẩy tay cảm thán. Thôi đi, mua về rồi lúc câu dài khi câu ngắn mệt lắm. Bà chưa lấy chồng nên không hiểu đâu. Có những chuyện đôi khi chỉ là nhỏ nhặt, nhưng nếu nghĩ nó nhỏ mà bỏ qua thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Bớt một chuyện còn hơn nhiều một chuyện. Đợi bà lấy chồng rồi sẽ hiểu thôi. Nói chuyện đến hơn 8 giờ thì Ngân mới chịu đi về. Ngân vừa ra cửa còn chưa kịp nhấc chân thì nghe được có tiếng nô nói truyền tới. Ban đầu Ngân nghĩ là tiếng của Phương, nhưng sau đó nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng lắm. Dù sao hệ thống cách âm ở đây cũng gần bằng không. Tiếng nô nói khi nãy chắc là từ một nhà hàng xóm nào đó mà thôi. Ngân cho là vậy rồi nhanh chóng rời đi. Sáng hôm sau hơn 8 giờ Ngân mới tới cửa tiệm. Cô còn đem theo không ít đồ ăn tới bỏ vào tủ lạnh ở đó, để nhân viên lúc buồn miệng có cái để ăn. Buổi sáng thường không có khách nên nhân viên sẽ dùng thời gian này để lau dọn, khử trùng dụng cụ và kiểm tra lịch hẹn trước của khách hàng. Thế nhưng hôm nay vừa bước vào cửa, Ngân đã cảm nhận được bầu không khí trầm lặng, u ám, giống như sự tĩnh lặng trước cơn giông vậy. Thấy Ngân đi vào, mấy đứa nhân viên cũng chỉ gật đầu chào cho có lệ, sau đó thì quay qua mạnh ai lấy làm việc. Ngân nhìn một vòng, hắng giọng nói. Mấy nay đóng cửa đi bay, chứ cái mặt như đưa đám vậy khách nào dám vô nữa. Chuyện gì vậy? Thương đâu? Mấy bữa trước làm cho khách mà nó cứ tém tém miệng bảo thèm chua. Bữa nay chị quất luôn 3 hộp mứt chùm ruột cho nó nè. Xoài cóc có đủ luôn. Kiểu này nó ăn xong tới đẻ luôn cũng không dám nói thèm nữa. Tuyết đang lau cầu thang, nghe vậy liền đáp bằng giọng buồn rầu. Chị mất công rồi, hôm nay chị Thương không có đi làm chị ơi. Sao vậy? Qua giờ có nghe nó nói gì đâu. Nói xong Ngân chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hỏi. Mà hôm qua nó xin nghỉ có công chuyện, bữa nay lại không đi làm. Bộ có chuyện gì hả? Trên nhóm cũng đâu nghe ai nói năng gì đâu. Tuyết đưa mắt nhìn đồng nghiệp, nhận được ánh mắt bàn giao trọng trách của mấy người kia liền thở dài nói. Hôm qua chị Thương xin nghỉ để đi siêu âm đó chị, mà bác sĩ khám xong bảo chị phải đình chỉ thai rồi. Ngân ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Sao vậy? Chị thấy nó đâu có bệnh hoạn gì đâu, bình thường cũng vui cười nhảy nhót với tụi bay mà. Chị Thương thì không có bệnh, nhưng em bé trong bụng thì có bệnh. Bác sĩ bảo em bé bị thai vô sọ do thiếu acid folic. Chị ấy tưởng là dị tật bình thường nên bảo muốn giữ em bé lại. Nhưng bác sĩ bảo bệnh này khiến em bé không có xương sọ. Mà nếu không có xương sọ thì mấy cái ở bên trong một thời gian sau sẽ biến mất. Bác sĩ kết luận em bé chỉ có thể sống trong thời kỳ bào thai thôi. Mà muốn giữ cũng không giữ được vì em bé sẽ chết sau khi sinh. Tuyết chỉ mới có bạn trai, hai bên gia đình còn định qua Tết gặp mặt nói chuyện cưới hỏi. Sau cưới hỏi thì nhất định sẽ tính đến chuyện con cái. Bởi vậy lúc nghe Thương kể chuyện thì đã không kìm được nước mắt. Ngân bị tin tức động trời này làm đứng hình, một lúc lâu sau mới mở miệng nói được một câu. Trời ơi, sao số con Thương nó khổ hết lần này đến lần khác vậy không biết. Sở dĩ Ngân nói ra lời này là vì mới hơn nửa năm trước Thương vừa phát hiện ra chồng cô, sau lưng cô đã cặp kè với một cô gái khác. Lỗi gì cũng có thể tha thứ, chứ riêng ngoại tình thì không có lần thứ hai. Thương sau khi biết chuyện đã thẳng thắn nói chuyện với hai bên gia đình là muốn ly hôn. Những tưởng đó chỉ là một phút lầm đường lạc lối của chồng Thương. Thế nhưng kể từ lúc bị phát hiện ngoại tình, anh chưa một lời xin lỗi hay giải thích. Thậm chí còn rất sảng khoái ký tên lên giấy ly hôn. Nhanh gọn lẹ kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn 5 năm của hai người. Trớ trêu thay, sau khi ly hôn Thương lại phát hiện mình đã có thai. Sau khi biết chuyện, bên nhà chồng cô đã qua hỏi thăm sức khỏe của cô và đứa bé. Cô còn tưởng bên nhà đó đã biết con trai mình sai nên mới qua ngỏ ý xin lỗi hay gì. Thế nhưng cô đã sai. Cho đến cuối buổi nói chuyện hôm đó cô mới hiểu được dụng ý khi tới đây của nhà bên đó. Đại khái có thể hiểu rằng nếu đứa nhỏ cô sinh ra là con trai thì họ sẽ nhận nó là cháu nội. Còn nếu là con gái thì xem như hôm nay họ không có đến đây. Thường sau ngày hôm đó càng thêm quyết tâm phải sinh đứa nhỏ trong bụng ra. Dù là trai hay gái, dù khổ cực cỡ nào cô cũng sẽ nuôi nó thành người. Sau đó sẽ nói với nó rằng, nó không có nhà nội, Nó không có cha, dù cho có gặp ngoài đường thì đó cũng là người qua đường mà thôi. Nhưng không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện như này. Trong tiệm ai cũng biết Ngân ghét nhất là lũ đàn ông ngoại tình và đám đàn bà không biết xấu hổ chen chân vào phá hoại tình cảm gia đình của người khác. Bởi vậy mà có khi thấy Ngân quan tâm nhiều đến Thương thì cũng không ai tỏ ra ganh ghét hay gì cả. Vậy mà Bay cũng không đứa nào nhắn cho chị một tiếng hết. Riết rồi. Ngân dậm chân giận dữ nói. Tuyết cũng chỉ cười khổ nói. Quả này tụi em cũng rối muốn chết, Thường cũng đâu nói gì. Biết chuyện xong là chị ấy gục luôn. Em cũng chỉ vô tình gọi điện qua rồi mẹ chị ấy bắt máy rồi kể cho em nghe đó. Vì chuyện xảy ra đột ngột quá nên em cũng quên báo với chị luôn. Rồi có đứa nào tới thăm nó không? Ngân hỏi. Tuyết lắc đầu. Mẹ chị ấy nói tạm thời đừng có ai tới. Tại sợ trong lúc nói chuyện không để ý, lỡ miệng nhắc tới chuyện đứa nhỏ khiến chị ấy bị kích động. Vậy cũng đâu thể ngồi đây không làm gì. Để chị qua bên chỗ Thương xem thử có giúp được gì không. Nếu mẹ nó nói không được thì chị không vào. Ngân nói xong thì đưa túm đồ ăn cho mấy đứa nhân viên đem cất, còn dặn gọi điện cho khách hàng rời lại ngày khác, sau đó mới tất tả rời đi. Ngân vừa vào nhà đã ngồi phịch trên ghế vì quá mệt, đang thiêu thiêu chuẩn bị ngủ vì bị tiếng động làm giật mình. Cô cảm giác như cửa kính ở ban công vừa run lên một cái. Cùng lúc đó Trung hớt hải từ trong phòng chạy ra, tay cầm áo thun chỏng nhanh vào đầu, chân mang đại đôi dép bên trắng bên đen chạy vội ra cửa. Ngân không hiểu chuyện gì gấp gáp hỏi với theo khi Trung đã chạy ra tới cửa. Có chuyện gì vậy anh? Trung nghe tiếng Ngân mới biết là cô đã về, cũng không có thời gian giải thích, ngắn gọn nói. Bên chỗ Phương bị nổ bình ga, cháy lớn lắm. Nói xong thì chạy ra ngoài, Ngân ngẩn người. Gần cả phút thì mới hoàn hồn lại rồi cũng chạy theo sau. Lúc mở cửa ra Ngân mới biết hóa ra là do nhà mình cách âm quá tốt nên mới không nghe thấy. Còn bên ngoài thì đã rối như tơ vò rồi. Cô xuôi theo dòng người ra tới ngoài cổng thì thấy không ít người cầm bình chữa cháy chạy về hướng chung cư của Phương. Hơn nữa từ chỗ cô đang đứng cũng có thể nhìn thấy một vòm trời hừng đỏ. Khói bốc lên nhuộm đen bầu trời chỉ vừa sụp tối. Càng gần tới chỗ đám cháy, tiếng người kêu la càng thảm hơn. Có người chạy từ trong ra lớn tiếng gào lên. Vào giúp đi, có người bị kẹt rồi. Ngân cũng gấp nhưng tính cô càng hoảng thì càng trầm. Nhìn qua thì thấy cô chỉ đứng đó trông có vẻ rất dửng dưng. Thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai tay cô đang run lên cầm cập. Thậm chí môi dưới đã bị răng cắn chặt đến mức đỏ lên màu máu. Giữa một đám người đang ngược xuôi vừa chạy vừa la, Ngân cứ như thuộc về dòng thời gian khác biệt. Phải đến khi lại gần hơn nữa cô mới biết, hóa ra tòa nhà bị cháy không phải là tòa Phương đang ở, mà là tòa nhà bên cạnh. Vì hai tòa nhà quá gần nên sau vụ nổ tòa nhà bên chỗ Phương đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Mảnh kính vỡ văng tứ tung, vài khung cửa sổ bị lực tác động mạnh treo lơ lửng phía trên, sau đó rơi thẳng xuống chỗ Ngân đang đứng, khiến mọi người la lên oai oái. Đám cháy ở tòa nhà bên cạnh vẫn đang phừng phừng lửa. Trong thời gian ngắn, chắc chắn cứu hỏa không thể đến kịp. Mọi người chỉ có thể dùng hết sức cứu người, đồng thời tìm cách dập lửa để ngọn lửa không lan rộng hơn nữa. Ngân chạy đông chạy tây tìm bạn mình, chẳng mấy chốc cả người cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Bầu không khí căng thẳng bủa vây và tiếng la hét của mọi người khiến cô như không thể thở nổi. Tìm quanh một hồi lâu, cuối cùng Ngân cũng đã tìm thấy cô bạn thân của mình. Thế nhưng ngay sau đó cô lập tức khựng người trước khung cảnh bản thân chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Ngồi lọt thỏm ở một góc, giữa bầu không khí đang hồi căng thẳng, Phương được bọc trong chiếc áo khoác lớn, được một người đàn ông ôm trong lòng an ủi vỗ về. Mà người đàn ông kia không ai khác chính là Trung, người cô đang gọi là chồng, người đã kết hôn và sống chung với cô hơn 5 năm qua. Ngân thường nghe người ta nói, bản thân thì không giới thiệu người yêu vì lớ ngớ thì bản thân thế nào cũng bị cắm sừng. Ngân mặc dù rất tin tưởng Phương, nhưng cô cũng tin vào những lời kia. Dù sao nếu có chuyện không may xảy ra thì thứ phải hy sinh chính là tình bạn chục năm của hai người. Cho nên từ lúc quen chung cô chưa bao giờ cố tình giới thiệu hai người họ, nhiều lắm thì chỉ vô tình gặp nhau mấy lần mà thôi. Dù sao hai khu chung cư cách nhau cũng không xa. Thế nhưng hiện tại hai người họ có thể thân thiết gần gũi, thậm chí đến cả cái nép vào lồng ngực, cái chạm tay vỗ về, ánh mắt lúc hai người đối diện với nhau, cho thấy cô đã sai. Hai người họ chắc chắn không chỉ là gặp nhau mấy lần được. Rốt cuộc đã có chỗ nào không đúng, đã có chỗ nào khác thường mà cô không nhìn ra chứ? Ngân đứng yên hồi lâu, trong đầu cô đang xuất hiện hai luồng suy nghĩ. Cô sẽ chạy đến vạch mặt hai người họ, từ mặt người bạn 13 năm, nộp đơn ly hôn và trở lại cuộc sống độc thân nhiều tiền của mình. Hay là cứ xem như không hề biết gì. Ở trong mắt người khác, cô vẫn là một người phụ nữ hạnh phúc với một người chồng yêu chiều vợ và một người bạn tâm giao sẵn sàng lắng nghe tâm sự của cô mọi lúc. Sự thật trớ trêu hơn là nếu Trung rời mắt khỏi Phương và ngẩng đầu lên, anh sẽ lập tức nhìn thấy Ngân đang đứng cách anh chỉ 5-6 bước chân. Nhưng vì quá lo lắng cho người trong lòng nên anh đã không nhìn thấy khoảnh khắc Ngân quay lưng rời đi. Sau khi được Trung an ủi một hồi thì Phương cũng không còn sợ nhiều như khi nãy nữa. Sợ mọi người nhìn thấy sẽ lời ra tiếng vào mà tới tai Ngân, Phương lặng lẽ nhích người ra xa. Đúng lúc này cô nghe thấy có người lớn tiếng gọi tên mình. Ngân từ xa hối hả chạy tới. Cô dừng dưng như không, dường như những gì cô vừa thấy khi nãy chỉ là ảo giác. Cô chạy đến cạnh Phương lo lắng hỏi. Trời ơi, bà có sao không? Tôi nghe tin mà điếng hồn luôn đó. Sao tự dưng cháy vậy không biết? Phương làm chuyện xấu sau lưng bạn, vừa thấy Ngân chạy tới liền theo phản xạ nhìn sang Trung. Cả người run lên sợ đến toát cả mồ hôi. Thế nhưng khi thấy Ngân không có gì khác thường và tỏ ra vô cùng lo lắng cho mình, thì cô mới yên tâm rằng khi nãy Ngân chưa kịp nhìn thấy gì hết. Không biết nữa, hình như có nhà nào bị nổ bình ga. Tôi đang ngồi trong phòng tự dưng râm một cái, cửa phòng tắm nhà tôi bẻ nát, sau đó liền nghe mọi người hô cháy rồi kêu nhanh chân chạy ra bên ngoài. Trung ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Anh mới chạy tới thì thấy Phương thất thểu chạy ra nên tới giúp đỡ. Cháy lớn quá, của cải chắc không có đường cứu vớt rồi. Chỉ mong đừng có ai xảy ra chuyện thôi. Ngồi vật vờ bên dưới đến hơn 10 giờ, Phương mới được trở về nhà. Trung và Ngân giúp cô thu dọn mảnh kính vỡ. Vì là phòng của phụ nữ nên Ngân đã bảo Trung cứ để bên trong cho cô dọn, còn anh thì cứ ra dọn ở phía ngoài. Sau khi trở về nhà, hai vợ chồng cũng tỏ ra rất bình thường. Ngân bảo còn có việc phải làm nên Trung đã đi tắm trước. Anh đi vào phòng tắm, nghe được tiếng xả nước từ bên trong vọng ra, Ngân mới đứng dậy đi tới chỗ điện thoại của anh. Cách âm trong khu này cực tốt, đó là điều cô đã xác nhận được sau khi trải qua mấy tháng ở đây. Cho nên Trung làm sao biết được bên chỗ Phương xảy ra chuyện. Chỉ có thể là do hai người đang nói chuyện điện thoại với nhau mà thôi. Ngân đang nghĩ như vậy nên cô mới muốn kiểm tra điện thoại của Trung. Nhưng đúng như cô đã đoán từ trước, bên trong điện thoại không hề tìm thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào giữa hai người họ. Cuộc gọi gần nhất chính là từ số của cô. Còn trên Zalo thì người vừa nói chuyện với Trung mấy tiếng trước là khách hàng. Không biết có phải bản thiết kế xảy ra vấn đề gì hay không mà hai người họ nói chuyện gần 40 phút mới thôi. Không tìm được gì lại càng khiến Ngân thêm bất an. Cả đêm đó trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, hay nói đúng hơn là một câu hỏi, chính là tại sao? Sáng hôm sau, theo ngày thường, Ngân và Trung sẽ cùng ăn sáng, sau đó mới ai làm việc của người nấy. Nhưng vì chuyện tối qua cứ khiến trong lòng Ngân cảm thấy bất an, nên cô đã lấy cớ có việc mà rời đi trước. Ở đây cô gặp được Tính, đồng nghiệp ở văn phòng của Trung. Thấy cậu ta mua mấy ly cà phê một lượt, liền nghĩ chắc hôm nay ở văn phòng có khách hàng đến bàn chuyện. Tính cũng biết Ngân, hai người trong lúc đợi đến số của mình, liền đứng một bên nói chuyện. Ngân lớn hơn Tính 2 tuổi nên lúc nói chuyện sẽ xưng chị. Còn Tính thích trêu chọc người khác nên hở gặp là lại luyên thuyên miệng gọi chị dâu. Lần trước cậu ta đến tiệm của cô đưa đồ, mới vào đã gào gọi chị dâu là mấy đứa nhân viên trong tiệm còn tưởng cô là chị dâu của cậu ta thật, còn lấy lòng đưa cho cậu ta mấy phiếu ưu đãi giảm giá. Mới sáng đã gọi cà phê đặc như vậy rồi, tối qua không ngủ hả chị dâu? Tính ánh mắt sâu xa hỏi. Ngân biết tỏng trong đầu cậu trai này toàn ý nghĩa đen tối, cô giơ tay nhủ đánh rồi nói. Chị mày đang nhức đầu lắm, bớt nói bậy bạ giùm chị cái. Mà bữa nay ở văn phòng có khách hàng hay gì mà mua lắm cà phê thế? Tính lắc đầu. Có ai đâu chị. Này em mua cho thằng Lộc mỗi đứa 2 ly sáng trưa. Em chỉ thích uống cà phê chỗ này thôi. Mà ngặt cái xa văn phòng quá, buổi trưa nắng nôi làm biếng chạy đi. Em kêu người ta không lấy đá đem về bỏ vào tủ lạnh, muốn uống giờ nào cũng được. Không có ai, mấy này ở văn phòng không có khách mới khách cũ gì hết hả? Ngân ngạc nhiên hỏi. Tính gật đầu, xong lại lắc đầu đáp. Thật ra là cũng có, nhưng bản thiết kế nhà 3 tầng này tụi em nhận làm tháng trước đã xong rồi. Mấy nay bên khách hàng đòi thêm thiết kế cho sân nên chỉ bổ sung thôi. Cả tuần nay rảnh thế mồ có làm gì đâu. Mà chị dâu đừng có nói với ông Trung tụi em đang rảnh nha. Mắc công ổng không tính lương thì chết. Ngân cười cười. Biết rồi, chị không nói đâu. Đúng lúc này cà phê đã được làm xong. Ngân cầm đồ của mình xong thì đi ra ngoài. Một câu hỏi nào đó trong đầu Ngân dường như đã tìm được đáp án nhờ vào cuộc nói chuyện vừa rồi. Không khí của cửa tiệm hôm nay đặc biệt trầm lặng. Mặc dù khách hàng vẫn đến, mọi người vẫn được phục vụ tốt mà vui vẻ rời đi. Cho đến khi gần hết giờ làm, cửa tiệm của Ngân chào đón một vị khách đặc biệt, là một người bạn đã lâu rồi không gặp của Ngân. Xuân làm bạn với Ngân sương sương cũng gần 7 năm. Sau khi cưới chồng thì theo chồng qua Mỹ định cư, có khi cả năm cũng không về lấy một lần. Gặp được bản thân khiến tâm trạng của Ngân cũng vui lên được phần nào. Trong lúc nói chuyện, Ngân cũng không che giấu gì, kể cho Xuân nghe chuyện cô đang nghi ngờ. Xuân cũng biết Phương, hai người quen nhau thông qua sự giới thiệu của Ngân, nhưng cũng không gặp nhau được mấy lần. Sau đó Xuân rời đi, tới nay cũng mấy năm không gặp lại. Có khi giờ gặp ngoài, cô cũng không nhận ra Phương là ai đâu. Bà chắc không đấy. Ông Trung mang ơn gia đình bà biết bao nhiêu. Nếu không có cha mẹ bà giúp đỡ, không có tiền của bà hỗ trợ, thì ông làm gì có được ngày hôm nay. Tôi thấy tính ông bình thường cũng đâu phải kiểu không đàng hoàng. Sao tự dưng lại ngoại tình mà còn với bà Phương đó? Xuân không dằn lòng được, nói ra một đống câu hỏi. Xuân nhìn bạn của mình, từ trên xuống dưới đều nhìn qua một lượt. Cuối cùng dừng lại trên bụng Ngân nói. Có khi nào là do hai người không có con không? Anh rể của chồng tôi cũng mới bị phát hiện ngoại tình. Do chị dâu tôi hồi xưa bị tai nạn làm vô sinh. Lúc đầu thì ông cũng yêu thương bà lắm. Nhưng sau đó hai bên bắt đầu nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn xoay quanh chuyện con cái. Sau cùng thì ông ngoại tình. Bà không chịu được nên nộp đơn ly hôn rồi. Ngân nghe vậy bất giác xoa bụng. Không lẽ mấy lời anh không sao hay tùy duyên đi em kia đều là giả dối hết hay sao? Xuân mím môi muốn khuyên nhưng chẳng biết khuyên thế nào. Cô đảo mắt nhìn quanh muốn tìm chủ đề nào đó để nói lảng sang. Tay cầm lên hũ thuốc bên ngoài, dán mảnh giấy viết chữ vitamin tổng hợp. Cô mở ra nhìn thử thì thấy bên trong đủ loại thuốc xanh đỏ thì tò mò hỏi. Vitamin gì mà như kẹo cho con nít vậy? Xanh đỏ tím vàng có đủ hết. Này uống để làm gì vậy? Ngân ngã ra ghế lười biếng nói. Bổ sung vitamin nâng cao sức đề kháng chống lão hóa. Rồi gì nữa đó ai biết đâu. Mà uống tốt. Bà uống tốt mà không biết. Giỡn mặt hả bà? Xuân vừa nói vừa đổ thuốc trong hũ ra. Lựa ra mỗi viên một màu bỏ lên lòng bàn tay. Màu sắc bắt mắt trông không khác gì kẹo cho mấy đứa con nít thật. Xuân cũng có uống vitamin. Nhà chồng cô có bác sĩ riêng nên thuốc cô uống đều được bác sĩ kê đơn cẩn thận, tránh lạm dụng mà bị lờn thuốc. Cô nhìn mấy viên thuốc trên tay, có loại cô cũng từng uống, có loại chưa nhìn thấy bao giờ. Đột nhiên ngón tay cô dừng lại trên một viên thuốc màu trắng, trên mặt lộ ra vẻ bối rối chần chừ, lẩm bẩm. Này, sao giống thuốc chống viêm của ông nội mình quá vậy trời? Gì vậy? Ngân không nghe rõ Xuân nói gì nên quay qua hỏi lại. Xuân cầm viên thuốc có hình dạng khác biệt nhất trong đám lên đưa cho Ngân nói. Này, hình như đâu phải vitamin. Này giống thuốc chống viêm của ông nội mình hơn. Để mình chụp gửi cho chồng hỏi thử. Này không có uống như vitamin thông thường được đâu. Ngân thở dài một hơi là thứ bản thân đã uống hàng ngày nhưng cô lại tỏ ra không hề quan tâm. Có lẽ đối với cô chuyện của Trung đã là kinh thiên động địa nhất rồi. Cô lấy điện thoại trong túi ra, trên màn hình điện thoại hiện ra hai số liên lạc của Trung và Phương đang nằm cạnh nhau. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy hối hận tột bậc. Đáng lẽ ra tối qua cô không nên xem như không có chuyện gì xảy ra. Cô phải tới đó vạch mặt hai người họ, sau đó ba mặt một lời mới đúng. Điện thoại Xuân reo lên đột ngột khiến cả hai giật bắn người. Xuân cười cười rồi bắt máy, sẵn tiện mở loa ngoài. Người gọi đến là chồng của Xuân, lần này về anh cũng đi cùng cô. Anh về bàn chuyện công việc, còn cô thì chỉ đi theo để về thăm quê, sẵn tiện tụ tập bè bạn mà thôi. Thuốc em vừa gửi cho anh là một dạng thuốc chống viêm đấy, tên gọi bình thường là hydrocortisone, dùng để trị chống viêm như viêm khớp, lupus, viêm loét ruột. Loại này cũng được dùng cho điều trị ung thư tế bào máu nữa. Tùy bệnh nhân và tình trạng bệnh mà bác sĩ sẽ đưa ra số lượng thích hợp. Thuốc này không tới mức độc nhưng uống theo kiểu vitamin thì không được đâu. Bạn em uống bao nhiêu lâu rồi đấy? Ngân cảm nhận được vấn đề đang trở nên nghiêm trọng. Cả người liền ngồi thẳng dậy nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp. Có lúc uống, có lúc ngừng. Đại khái cũng được 2-3 năm rồi. Thời gian gần đây là uống liên tục. Chồng Xuân nghe nói vậy thì giọng lộ rõ vẻ lo lắng. Vậy không được đâu. Em không bị gì mà lại đi uống thuốc mà còn uống liều lượng nhiều như vậy. Bổ không thấy, trước mắt là thấy hại rồi đấy. Xuân cũng lo lắng không kém, gấp gáp hỏi. Thuốc này có tác dụng phụ gì nghiêm trọng không anh? Tác dụng phụ thường thấy nhất là khó thở, đau dạ dày, đau đầu từ vừa đến dữ dội và co giật. Hai mắt Ngân đảo quanh liên tục. Cô đột nhiên thở một cách nặng nề, cố gắng nói bằng giọng điềm tĩnh. Anh! Cho em hỏi, loại thuốc mà anh đang nói có tác dụng phụ là gây vô sinh không ạ? Xuân trợn mắt quay ngoắt đầu sang nhìn Ngân, không dám tin về những lời bản thân vừa nghe. Nhưng câu trả lời sau đó của chồng Xuân càng khiến cô cảm thấy không dám tin hơn. Hydrocortisone làm ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của hormone sinh dục, gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt và làm giảm khả năng thụ thai. Và đúng là thuốc chống viêm được coi như thuốc gây vô sinh cho nữ giới, nếu quá lạm dụng. Nhưng chỉ nhìn qua hình nên anh cũng không thể hoàn toàn chắc chắn được. Tốt nhất em nên đem nó đến tìm bác sĩ để hỏi rõ hơn trước khi tiếp tục uống. Xuân nói vài câu với chồng mình rồi ngắt máy. Cô quay sang nhìn Ngân. Không ai nói chuyện khiến bầu không khí chợt trầm xuống. Cô chần chừ hồi lâu rồi hỏi. Tại sao bà lại hỏi về chuyện vô sinh? Không lẽ bà nghĩ bà không có bầu là vì uống thuốc đó hả? Ngân siết chặt tay, sắc mặt trở nên trầm trọng. Mắt nhìn chằm chằm vào hộp thuốc trên bàn, chậm rãi nói. Đó là thuốc do Trung chuẩn bị. Anh ấy nói thấy tôi làm việc mệt mỏi quá, sợ tôi không đủ sức khỏe, nên mới đi hỏi thăm để mua về. Anh ấy mua nhiều loại lắm, mỗi loại đều có công dụng là bổ sung sức đề kháng. Nhưng sau lại lo, tôi không nhớ uống hết nên đã trộn lại. Còn dặn tôi mỗi lần uống chỉ cần lấy ra mỗi màu một viên là được. Không cần tốn công mở nhiều hộp. Hóa ra, việc trộn lẫn đó không phải là vì sợ tôi bỏ quên, mà là sợ tôi bỏ quên loại anh ta muốn tôi phải uống. Là Trung thật sao? Anh ta giấu kỹ vậy sao? Tôi cứ tưởng anh ta là một người đàn ông đàng hoàng. Ngân và Trung cưới nhau 5 năm. 3 năm đầu vì hai người vẫn còn trẻ, sự nghiệp ai cũng vừa mới bắt đầu nên đã không tính đến chuyện có con. 2 năm nay kinh tế cũng ổn, sự nghiệp hai đứa cũng coi như đạt được thành tựu nhất định, nên cô mới ngỏ ý muốn có con. Mấy ngày sau, Trung mang về rất nhiều thuốc, bảo rằng sợ Ngân lao lực quá độ, sức khỏe không đủ, muốn cô bồi bổ. Như vậy khi có em bé thì cơ thể sẽ không quá mệt mỏi. Cô đã tin theo, thậm chí còn uống rất chăm chỉ, rất cẩn thận, sợ mình quên còn ghi chú đặt giờ trên đồng hồ để nhắc nhở. Hóa ra tất cả đều là ý đồ của anh ta. Từ ban đầu anh ta đã không muốn có con với cô rồi. Ngân quay đầu chớp mắt, hai dòng nước mắt tuôn rơi. Cô cắn chặt môi ngăn bản thân khóc thành tiếng. Xuân bất lực nhìn bản thân vừa bị phản bội, vừa bị hãm hại mà chẳng biết an ủi như nào. Cô ước gì ngay giây phút này cô có thể phóng thẳng đến trước mặt Trung, tát cho anh ta một cái thật đau điếng. Bà có thể gọi cho chồng bà một cuộc nữa. Hỏi xem anh ấy có biết axit folic có tác dụng gì không? Xuân lắc đầu nói. Không cần gọi đâu, cái này tôi biết. Tôi cũng đang uống đây. Acid folic rất quan trọng với bà bầu đấy. Nếu thiếu nó, em bé trong bụng có thể bị dị tật như trứng vô sọ này. Nếu bị cái đó thì hầu như 99,99% là phải bỏ đấy. Tụi tôi đang định có em bé nên thời gian này đang thả. Trong 3 tháng đầu trước khi thụ thai phải bổ sung acid folic, sau đó thì bổ sung theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tôi biết rồi, cảm ơn bà. Ngân nói xong liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên môi nở một nụ cười đắng chát. Xuân thò tay qua cẩn thận nắm lấy bàn tay của cô. Lúc Ngân quay qua thì liền nở một nụ cười tươi rói. Hồi Ngân và Trung tổ chức đám cưới, Xuân chỉ mới nhận lời yêu nhau với chồng cô. Cha mẹ Ngân chỉ có một đứa con gái, dự là cả đời cũng chỉ tổ chức đám cưới lần này nữa mà thôi. Đợi đám cưới lần sau của con cháu thì chắc hai người chả có thể tham gia được nữa. Vì vậy mà đám cưới của Ngân được hai người chuẩn bị đặc biệt lớn. Lúc đó Xuân còn bảo bản thân cũng muốn có một cái đám cưới giống như Ngân vậy. Nhưng ai ngờ chuyện như này lại xảy ra chứ. Buổi chiều Trung từ bên ngoài về thì đã thấy Ngân ở nhà. Anh có hơi ngạc nhiên nhưng tự nghĩ là do hôm nay ở tiệm không có nhiều khách hàng nên cô mới về sớm như vậy. Em về sớm sao không nói? Anh còn chưa làm đồ ăn gì hết. Hôm mấy em đi tắm trước đi, anh đi nấu cơm. Trung cầm theo đồ mua ở siêu thị bước ngang chỗ Ngân ngồi. Mùi nước hoa thoang thoảng bay trong không khí. Trên mặt cô thoáng hiện ra nét mặt đau khổ cùng cực. Cô ngã người ra ghế bộ dáng mệt mỏi nói. Sáng nay em gặp Tính ở chỗ bán cà phê. Cậu ấy than với em thời gian này rảnh quá không có việc làm nên sợ anh không tính lương cho cậu ấy. Trung thoáng sững người căng thẳng nói. Vì cậu ấy chỉ mới làm này nên có nhiều hợp đồng anh chưa thể giao cho cậu ấy được. Giống như hợp đồng với người bạn kia của anh đấy. Vì yêu cầu đặc biệt nên cậu ấy chỉ muốn một mình anh làm mà thôi. Bởi vậy tụi nó với nói rảnh đấy, chứ anh thì việc bù đầu bù cổ đấy. Em không có nói cái đó. Tính chỉ bảo em nói với anh mua một máy pha cà phê để ở công ty thôi. Còn công việc ở văn phòng do anh làm chủ, anh muốn giao cho ai thì giao cho người đó. Anh muốn tự ôm một mình thì chỉ cực cho anh thôi. Ngân ngước nhìn Trung, ánh mắt sâu cay nhưng giọng dịu dàng nói. Em sợ anh mệt thôi. Trung cảm thấy hôm nay Ngân nói chuyện rất lạ. Mỗi câu nói ra đều mang theo một đống ẩn ý, giống như đang nhắc nhở anh điều gì vậy. Trung tự tin bản thân đã che giấu mối quan hệ của anh và Phương rất kỹ, Ngân sẽ không thể phát hiện ra được. Trừ khi hôm qua cô ấy đã thấy anh và Phương ôm nhau. Trong lòng Trung như có cơn sóng dữ, hôm qua lúc đang nói chuyện với nhau, bên Phương đột nhiên chuyển đến tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng la hét kêu cứu của Phương. Có lẽ Phương cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, cứ nghe mọi người hô hoán nổ cháy nên mới tưởng là tòa nhà mình đang ở xảy ra chuyện. Trong bụng Phương đang mang thai đứa con đầu lòng của Trung. Sau khi biết tin, anh vui mừng khôn xiết, còn dành ra rất nhiều thời gian để đọc không ít tài liệu về thai kỳ của phụ nữ. Trung nghe nói đứa nhỏ trong bụng mẹ ban đầu sẽ như hạt gạo, hạt đậu, quả nho, quả nhanh. Mỗi lần cầm thứ gì đó trên tay là anh ta lại không nhịn được, tự mình ước lượng xem đứa nhỏ đã lớn cỡ nào rồi. Bởi vậy mà tối qua anh ta đã không để ý đến Ngân, một lòng chỉ muốn đi cứu người anh ta yêu và đứa con trong bụng cô. Trung đã nghĩ xong từ sớm, chỉ còn mấy tháng nữa là Phương đã hết hạn thuê phòng bên kia. Anh cũng đã chuẩn bị xong một căn nhà riêng để Phương có thể đến ở. Từ đây cho tới ngày sinh em bé, Phương có thể đến đó ở chờ sinh em bé mà không bị ai phát hiện ra. Thời gian qua được cha mẹ Ngân tạo điều kiện và giới thiệu không ít mối làm ăn. Ngoài việc chăm chỉ làm việc, Trung còn đem tiền đi đầu tư không ít nơi. Số tiền thu được có thể để anh sống thoải mái 10 năm hay thậm chí là 20-30 năm. Sau khi Phương sinh xong, nếu mọi chuyện thuận lợi, hai người sẽ ở đó chăm sóc đứa nhỏ. Nếu không, với số tiền kia họ có thể xuất ngoại. Chỉ cần ra tới nước ngoài, Ngân có muốn tìm cũng không tìm được. Nhưng mọi chuyện sẽ chấm dứt nếu lúc này mà Ngân lại phát hiện ra mọi chuyện. Hôm nay em muốn ăn gì? Anh có mua được thịt bò ngon lắm. Trung cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nói. Ngân không đáp, cô đứng dậy rồi đột nhiên nhìn Trung chằm chằm. Đến khi anh quay lại bắt gặp ánh mắt của cô, thì tự dưng cảm thấy chột dạ, giống như mọi bí mật của anh đã bị cô nhìn thấu hết vậy. Em sao vậy? Trung lo lắng hỏi. Ngân nghiêng đầu nói. Nước hoa mới mua là loại dành cho nữ đấy. Anh xịt đi ra ngoài coi chừng bị người ta cười đấy. Hơn nữa loại em mua là hàng cao cấp, giữ mùi rất tốt. Chỉ một hai giọt cũng giữ được mùi 7-8 tiếng rồi. Lúc anh ra ngoài đã xịt bao nhiêu vậy mà mùi nồng quá trời. Giống như đã ôm một bình nước hoa di động vào người vậy. Bàn tay đang cầm dao của Trung khẽ run lên. Anh húng hắng hò mấy tiếng, cúi đầu kéo vạt áo lên hít mấy hơi rồi bật cười. Thảo nào sáng giờ ai đi ngang anh cũng quay đầu nhìn, có người còn xoa xoa mũi làm anh còn tưởng. Hóa ra là do quá thơm, chắc lúc ra ngoài vội quá nên lấy nhầm nước hoa của em. Lần sau không nên để chung nữa, nếu không anh lại bị cười vào mặt thêm lần nữa cho coi. Vậy sao? Vậy lần sau anh nhớ cẩn thận một chút. Ngân cười nói. Anh nấu gì thì em ăn đó, em đi tắm trước. Ngân bỏ lại cho Trung một quả bom, sau đó thong thả rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ đóng lại, con dao trên tay Trung chặt xuống một nhát. Trong ánh mắt hẳn lên tia giận dữ hiếm thấy. Lần này thì anh ta đã hoàn toàn chắc chắn, Ngân đã biết chuyện của anh và Phương rồi. Thế nhưng trong sự lo lắng và hồi hộp của Trung, cho tới tận một tuần sau đó Ngân cũng không nói những lời trước đầy ẩn ý. Mọi hành động và lời nói của cô đều diễn ra hết sức bình thường. Hơn thế, anh còn vừa nhận được hai bản hợp đồng lớn nhờ sự giúp đỡ của cha Ngân. Mà theo ý ông nói thì Ngân cũng có phần trong chuyện này. Trung trong sự hoang mang bị công việc làm bù đầu bù cổ, nhưng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng bí mật của bản thân vẫn được giấu kín. Buổi tối của một tuần sau đó, Ngân nói với Trung phải bay ra nước ngoài dự đám cưới của một người bạn thân. Trung ngoài mặt tỏ vẻ tiếc nuối nhưng bên trong lại vui mừng hớn hở vì ngày mai là đến thời gian khám thai định kỳ của Phương. Ngân đi lần này đúng lúc để Trung có được cơ hội lần đầu cảm nhận được bản thân đã là một người cha. Mấy lần trước vì sợ bị phát hiện nên anh luôn để Phương phải đi một mình. Dù Phương luôn miệng nói rằng không sao, nhưng anh biết không một người phụ nữ đang mang thai nào lại muốn đi khám thai một mình cả. Ngày hôm sau từ sáng Trung đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhưng anh không dám đến đón Phương vì sợ gặp người quen, cho nên đã hẹn cô ở bãi đất trống đang bị đình chỉ, thì công cách chung cư bọn họ ở chừng 300 mét. Trung mang theo đồ ăn sáng tự làm đầy đủ chất dinh dưỡng đến, hai người ở trong xe ăn sáng sau đó mới đến bệnh viện khám thai. Khám xong Trung và Phương cũng không vội về nhà, mà đến chỗ bán đồ sơ sinh mua không ít thứ. Trong căn nhà mới mà Trung chuẩn bị, phòng cho em bé là được chăm chút nhất, thảm lót sàn dày. Những góc vuông góc nhọn đều được bao lại bằng nút cao su, cửa sổ cách mặt đất gần 1 mét mà vẫn được bao lưới. Trung và Phương dành ra cả ngày ở đó, hai người cùng nhau lắp ráp giường cho em bé, sau đó treo đồ trang trí lên trần. Phương còn mua một cái chuông gió treo trên cửa sổ. Ban công nhỏ bên ngoài cũng được trang trí thêm rất nhiều cây xanh. Đến chiều Trung phải trở về, anh cũng kêu Phương tạm thời nên ở bên đây vì tòa nhà bên cạnh đang trong lúc sửa chữa, tiếng ồn truyền đến có thể khiến cô không thể ngủ được. Buổi tối Ngân nói sẽ gọi video với anh, nếu ở lại đây thì cô chắc chắn sẽ nhận ra và nghi ngờ ngay. Lần trước tạm thời tránh thoát được có lẽ là do may mắn, nếu thêm lần nữa Ngân sẽ không dễ dàng bỏ qua như lần trước. Trung về đến nhà cũng hơn 7 giờ, anh tranh thủ tắm rửa, sau đó nấu đồ ăn. Đến hơn 9 giờ thì Ngân gọi điện đến. Ngân đưa mắt nhìn mâm cơm đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng trước mặt rồi cười nói. Không có em ở nhà mà anh vẫn ăn cơm hẳn hoi quá nhỉ? Chắc việc em vắng nhà khiến anh thoải mái lắm chứ gì? Trung lắc đầu. Làm gì có, nhớ em muốn chết luôn. Anh vừa nấu cơm vừa nghĩ đến em đấy. Em nhìn xem, anh còn dọn luôn chén đũa cho em mà. Nhớ dữ lắm chứ sao không nhớ được. Chừng chục giây im lặng nhìn nhau, Ngân đột nhiên hỏi. Trung, anh có yêu em không? Chuyện gì nữa vậy đại tiểu thư? Sao tự dưng lại hỏi thế? Anh không đi theo nên trong tiệc cưới có ai nói gì em hả? Trung suy đoán. Ngân lắc đầu giải thích. Con gái có bạn trai hay phụ nữ có chồng ấy, đều thường phải hỏi những câu như này cho nó có cảm giác an toàn. Thì anh cứ trả lời đi. Trước sự thúc giục của Ngân, Trung một bên nhăn mày sầm mặt, một bên vẫn muốn dỗ ngọt cô liền nói. Chúng ta đã là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, không yêu nhau làm sao ở bên nhau lâu như vậy được. Anh yêu em, cực kỳ yêu em, chưa bao giờ hết yêu em. Như vậy đã có cảm giác an toàn chưa? Ngân cất giọng đều đều. Vậy nếu như em muốn một thứ mà anh cực kỳ yêu thích và trân trọng thì sao? Đã nói chúng ta là vợ chồng rồi mà. Là vợ chồng thì cái gì của anh cũng là của em mà thôi. Em thích thì cứ lấy, không cần hỏi anh làm gì. Vậy nếu trong lúc tức giận em lỡ tay làm hư nó, đến mức không thể sửa lại thì sao? Chúng không nghĩ nhiều, dứt khoát nói. Không sửa được thì thôi, bất quá thì mua cái mới chứ có cái gì đâu. Ngân bật cười thành tiếng, vô cùng hài lòng với câu trả lời của Trung. Cô bảo sẽ trở về vào ngày mai, sau đó thì tắt máy. Không phải đối mắt với cả Ngân nữa, khiến miếng cơm trắng trong miệng Trung cũng đột nhiên nếm được đủ vị mặn ngọt. Đang trong tâm trạng thư thái, Trung chớp chớp mắt, trong lòng không hiểu sao tự dưng lại cảm thấy bất an, giống như đã có chuyện gì đó xảy ra vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng hơn, Trung lấy điện thoại gọi qua chỗ Phương. Tiếng chuông reo chỉ trong tích tắc nhưng anh lại cảm thấy như đã qua mấy mùa mưa rồi vậy. Đi ngủ rồi sao? Trung lẩm bẩm tự hỏi nhưng sau đó cũng không gọi lại nữa. Trung dằn lại sự bất an trong lòng lên giường ngủ sớm. Từ khi cưới nhau tới giờ hiếm khi nào Ngân vắng nhà. Anh cũng không phải cam tâm tình nguyện cưới cô. Mỗi lần thân mật hay phải nằm cạnh nhau trên một chiếc giường khiến anh vô cùng khó chịu. Không có Ngân bên cạnh, anh đoán chắc đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc hiếm hoi của mình. Ngân cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn từ lúc nó còn sáng đèn cho đến khi màn hình chuyển tối. Bên trong phản chiếu khuôn mặt lạnh như băng cùng ánh mắt vô cảm chưa từng thấy của cô. Ngân nghiến chặt răng, vung tay quăng chiếc điện thoại đi. Điện thoại va vào tường, để lại một âm thanh bể nát vang vọng trong nhà. Bàn tay đang siết chặt mép áo của Ngân lại thêm dùng sức. Cô cúi đầu nhìn chiếc áo khoác mình cực kỳ yêu thích và có giá trị đắt nhất trong tất cả những món đồ mà cô đã mua. Hiện tại lại đang bị một bàn tay lem luốc máu vấy bẩn. Trong ánh mắt lộ vẻ kinh tởm. Chồng của chúng ta thật bận rộn. Vừa nói chuyện với tôi xong thì đã lập tức gọi sang cho bà rồi. Quả thật là một người đàn ông tận tâm phải không Phương? Phương nằm trên sàn nhà tắm, vòi sen không được khóa chặt khiến nước rơi xuống tí tách. Nước chảy hòa lẫn với máu tươi khiến màu sắc trở nên nhạt đi hẳn. Trông không còn bắt mắt như lúc đầu nữa. Cô dùng tay đè chặt miệng vết thương không ngừng chảy máu trên bụng, hoảng sợ ngước mắt nhìn Ngân. Vô cùng kích động nắm lấy áo của Ngân run giọng nói. Cứu đứa nhỏ, xin cô cứu nó. Ngân cúi đầu nhìn Phương, đột nhiên không nói không rằng, cầm con dao dính đầy máu trên tay đâm xuống mu bàn tay đang nắm lấy áo của mình. Phương đau đớn tột bậc hét lên một tiếng, bàn tay cô run lên bần bật, đôi mắt cô dán chặt vào người bạn thân đã làm bạn hơn 13 năm. Giờ lại chẳng khác gì một con ác quỷ đã xông qua muôn vàn trận pháp của các đạo sĩ pháp sư, bỏ lên từ 18 tầng địa ngục. Trung vội vã trở về nhà để không bị Ngân nghi ngờ. Phương còn lại một mình, không biết làm gì nên đã lấy mấy đồ sơ sinh hôm nay mua ra xem. Lúc sáng cô còn mua rất nhiều len, cô muốn học đan len trên mạng để đan giày và nón cho con. Nhưng mới ngồi xuống, bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa. Còn tưởng là Trung quên đồ nên quay lại lấy. Ai nghĩ được vừa mở ra liền thấy người bên ngoài, chính là Ngân. Biểu cảm trên mặt Phương lúc đó chẳng khác gì đang nhìn thấy ma. Cô sợ hãi lùi về sau, thậm chí còn định giả vờ diễn một màn để qua chuyện. Nhưng câu nói sau đó của Ngân đã dập tắt ngọn lửa chỉ mới nhen nhóm này. Tôi đã đi theo hai người từ sáng rồi. Chuyện nên hay không nên biết cũng đã biết hết rồi. Nghe Ngân nói vậy, Phương cũng không còn cách nào đành phải để cô vào trong. Ngân đi tới ngồi xuống ghế, cầm mấy thứ đồ sơ sinh lên nhìn, rồi nói. Hai người định khi nào mới dọn tới đây? Chắc cũng sắp rồi phải không? Đã chuẩn bị xong hết rồi mà. Sao bà lại biết chuyện? Ngày hôm đó tôi đã thấy hai người ôm nhau. Chính là cái ngày tòa nhà bên cạnh bị cháy. Tôi vì lo cho bản thân của mình mà chạy tới đó. Ngân thật sự chua xót khi nhớ về ngày hôm đó. Thật ra tôi chỉ đứng cách hai người mấy bước chân thôi. Nếu hai người không quá tập trung ôm nhau thì đã có thể nhìn thấy rồi. Phương như đứa trẻ con bị bắt lỗi, nhích từng bước đi tới. Trong lòng nghĩ xem phải nói cái gì, phải làm cái gì trong lúc này. Phương trầm mặt suy tư hồi lâu, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi mới lên tiếng nói. Nếu bà đã biết mọi chuyện rồi, vậy có thể tác hợp cho hai chúng tôi không? Ngân nghiêng đầu nhìn, trong ánh mắt dường như đang nghĩ những gì bản thân vừa nghe chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Nhưng những lời sau đó của Phương đã khiến Ngân hoàn toàn biến thành con người khác. Trong bụng tôi có đứa con của Trung, là đứa con đầu lòng của anh ấy. Tôi biết tôi có lỗi với bà nhưng con nít đâu có tội tình gì. Bà để nó sinh ra có cha mẹ đầy đủ được không? Ngân cảm thấy những lời Phương vừa nói rất buồn cười, nhưng cô lại không cách nào cười nổi. Sững sờ hỏi. Là tôi bắt cô ngủ với chồng tôi sao? Là tôi bắt cô chen chân và phá hoại gia đình người khác sao? Là tôi kêu cô có bầu với chồng tôi sao? Là tôi kề dao vào cổ bắt ép hai người ngoại tình sao? Phương bị tiếng đống giận của Ngân làm giật mình lùi lại. Tay theo phản xạ đưa lên bụng khẽ vuốt ve. Nước mắt lưng tròng, mấp máy môi nói không thành lời. Tôi... Chuyện không phải... Ngân trở nên mất bình tĩnh. Cô đứng dậy đi từng bước về phía Phương. Giọng cô run lên theo từng câu chữ. Trong hai người, có ai chưa từng được tôi giúp đỡ? Mẹ cô bị bệnh là ai trả tiền viện phí? Em trai cô muốn lên thành phố học đại học, muốn mở rộng tầm mắt, muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn là ai cho tiền nó đi? Nhà cô xây cho bà ngoại dưới quê rộng hơn 300 mét vuông là tiền ai bỏ vào? Đúng, tiền đó cô không xin. Là tôi ngu tự mình xem cô là bạn thân, nghĩ muốn giúp đỡ cô nên mới quăng đống tiền kia ra. Tôi tự nguyện làm hết mọi chuyện, không mong cô trả ơn nhớ nghĩa, chỉ mong cô giống như tôi trân trọng tình bạn của chúng ta. Ngân nuốt nước mắt vào trong, điên tiết hét lên. Nhưng tại sao cô lại phản bội tôi? Hai người ở sau lưng tôi tằng tịu với nhau, bây giờ cô lại muốn đổ hết lỗi lên đầu tôi. Vì tôi là uyên ương hai người không thành đôi, vì tôi mà đứa con cô sinh ra không có cha sao? Trên đời thiếu gì đàn ông, tại sao cứ phải là chồng tôi? Tại sao lại làm như vậy với tôi chứ? Phương lắc đầu lia lịa khiến nước mắt lưng tròng rơi xuống hai hàng. Nhưng biểu cảm trên gương mặt không phải là biểu cảm hối hận, mà là không cam tâm. Nhớ đến những gì bản thân đã phải trải qua, cô tràn ngập bất mãn nói. Tôi không chen vào hai người. Tôi là người đến trước. Tôi và Trung mới là một cặp, là cô đã phá hoại tất cả. Cô mới là người đã khiến mọi chuyện đi tới bước đường này. Phương nước mắt giàn giụa phẫn nộ nhìn Ngân, nghẹn ngào nói ra hết nỗi thống khổ trong lòng. Hóa ra Trung và Phương là thanh mai trúc mã của nhau. Hai bên gia đình còn hứa lớn lên sẽ để hai người lấy nhau. Hai đứa nhỏ từ lúc chập chững biết đi đã được người bên cạnh luyên thuyên nói bên tai về người bạn đời được định sẵn của mình. Nói về tổ ấm mà hai người sẽ cùng gầy dựng. Nói về nửa đời hạnh phúc của hai người. Thế nhưng đời thực không như mộng ảo. Năm Phương 13 tuổi, cha mẹ cô cãi nhau một trận gà bay chó sủa, sau đó thì ly hôn. Cô và em trai đều được mẹ đưa đi vì không muốn hai người ở bên cạnh ông cha nát rượu kia. Lần rời đi này cũng là lúc Phương và Trung phải xa nhau. Hai đứa nhỏ bịn rịn trao đổi số điện thoại, nhắn gửi đừng quên nhau và hẹn lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi tìm gặp nhau. Mẹ cô đem theo hai chị em cô lên thành phố lập nghiệp. Ban đầu rất khó khăn nhưng mẹ cô chưa bao giờ để hai chị em cô chịu khổ. 2 năm sau đó Phương hoàn thành xong chương trình cấp 2 rồi chuyển đến một trường cấp 3 ở gần chỗ ba mẹ con để đỡ tiền xăng xe. Ở đó cô đã gặp được Ngân. Từ đó bắt đầu tình bạn kéo dài 13 năm của hai người. Còn Trung, mãi tới khi đi học đại học Trung mới lên thành phố. Anh lên đó không bao lâu thì gặp được Ngân. Anh được cô để ý, nhận được sự giúp đỡ của cha mẹ cô, rồi cuối cùng là đám cưới của hai người. Dưới sức ép của cha mẹ Ngân, Trung không còn cách nào khác vì gia đình chỉ là một gia đình bình thường. Nhiều người vẫn cho rằng việc anh được Ngân để ý là một điều cực kỳ may mắn. Và cũng nhờ có cô nên anh mới một bước lên mây. Dù vậy khi gặp lại Phương, Trung vẫn không quên tình yêu thời non trẻ của mình nên đã làm theo con tim mách bảo, quyết định ở bên cạnh Phương. Sau khi Phương có bầu, Trung cũng đã lên kế hoạch bỏ đi, muốn tìm một nơi để có thể sống cùng cô và đứa con của hai người. Nhưng tính già tính non cũng không ngờ, chỉ vì một phút bất cẩn mà bí mật của hai người lại bị Ngân biết được. Phương kể hết ra mọi chuyện, cuối cùng còn rõ ràng nhấn mạnh từng từ. Tôi mới là người đến trước, là cha cô dùng tiền ép buộc anh ấy phải cưới cô. Nếu không sẽ khiến anh ấy không thể sống trên đất này nữa. Chúng tôi từ nhỏ đã được định là sẽ ở bên cạnh nhau. Chỉ vì gặp được cô, bị cả nhà cô giăng bẫy, cuối cùng đành phải rời xa nhau. Phương nắm lấy tay Ngân, đổi giọng cầu xin. Chúng tôi là yêu nhau thật lòng. Giống như cô nói trên đời này có rất nhiều đàn ông. Cứ coi như tôi và Trung có lỗi với cô. Cô thương đứa con trong bụng tôi để anh ấy cùng tôi rời khỏi đây đi được không? Ngân trưởng lớn mắt không dám tin. Cô giật tay lại gằn giọng nói. Cha tôi giúp anh ta có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Có thể nói là một bước lên mây. Tôi hỗ trợ tiền bạc cho anh ta lập nghiệp trong mấy năm qua cũng không ít. Thế nhưng, sau tất cả tôi lại trở thành người phá hoại tình cảm của hai người. Cô có biết mỗi ngày, tôi đều nhét vào bụng cái thứ thuốc được anh ta ví von là vitamin bổ trợ sức khỏe. Nhưng tất cả đều là mưu kế để tôi không thể có con. Nếu như không có mớ thuốc đó, có lẽ tôi cũng đã làm mẹ rồi. Tôi thương cho đứa con trong bụng cô. Vậy thì ai thương cho tôi đây? Phương bị câu hỏi của Ngân ép lùi lại. Cô cảm thấy cảm xúc của Ngân đang dần mất kiểm soát. Phương nhìn điện thoại được đặt ở trên bàn, phía sau Phương thầm nuốt nước miếng. Cô không thể gọi cho Trung nếu không có điện thoại. Lúc này, Ngân cúi người cầm túi xách lên. Khi trong đầu Phương vừa chợt lóe lên suy nghĩ rằng bản thân đã thoát được, thì lại nghe Ngân nói. Chuyện của hai người, tôi sẽ xem như không biết gì hết. Trung vẫn sẽ tiếp tục được cha tôi nâng đỡ. Vẫn là một người đàn ông thành công trong mắt mọi người. Nếu cô yêu Trung, thì nên mừng cho anh ấy. Đổi lại, ngay bây giờ cô phải theo tôi đi phá cái thai đó đi. Những lời Ngân nói như sét đánh bên tai Phương. Cô sợ hãi lùi lại, không chút do dự từ chối. Tôi sẽ không để cô làm gì con của tôi đâu. Phương nói xong liền quay đầu muốn chạy ra ngoài. Nhưng Ngân đã nhanh hơn một bước cản đường cô, còn khóa cửa lại. Phương không còn đường nào, đành phải chạy ngược vào phòng. Tâm tính kích động khiến bụng cô cảm thấy đau nhói. Vừa chạy vào phòng còn chưa kịp đóng cửa, đã trở chân ngã sấp xuống. Cũng may bên dưới đã được Trung trải nệm dày, nếu không cơn đau kia chắc cũng không đến nhanh đi nhanh như vậy. Nhưng cũng bởi cú ngã này mà cô đã không kịp đóng cửa. Ngân đi tới thong thả đẩy cửa ra. Cửa phòng chậm rãi mở rộng để lộ con dao sắc lẹm được Ngân nắm chặt trong tay dưới mắt Phương. Ngân nét mặt vô cảm, chậm chậm tiến vào phòng. Lúc đi vào trong còn cẩn thận đóng cửa lại. Trong phòng không bật đèn khiến toàn cảnh chìm trong đêm tối. Cộng thêm hình ảnh khủng bố trước mặt làm bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt kinh khủng. Hai chân Phương mềm nhũn không đứng dậy nổi. Cô bò trên đất run giọng van xin. Xin cô đừng làm hại chúng tôi. Đừng giết tôi. Xin cô đừng giết con tôi. Tôi đã cho cô lựa chọn rồi. Cô biết rõ đời tôi ghét nhất là thứ đàn bà phá hoại gia đình người khác. Ghét nhất là đám đàn bà dùng hai chữ tình yêu để biện minh cho hành động sai trái của mình. Chúng ta đã làm bạn lâu như vậy rồi. Có khi cô còn hiểu tôi hơn cha mẹ tôi. Nhưng thay vì chọn trở thành người bạn thân thiết của tôi, cô lại chọn trở thành người tôi ghét tận xương tận tủy. Ngân lớn tiếng nói, trạng thái tinh thần ngày càng bất ổn. Cơ thể Phương run lên bần bật, cô bỏ nhanh tới cửa sổ, còn định lên tiếng kêu cứu thì đột nhiên nhìn thấy ảnh phản chiếu của Ngân trên kính cửa sổ. Sống lưng ngay lập tức lạnh toát, Phương xoay cổ ngước nhìn lên. Lọt vào tầm mắt của cô là nụ cười để lộ hai hàm răng trắng bóng của Ngân. Nụ cười quái gở đập vào mắt khiến Phương cảm thấy khó thở. Lồng ngực bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn do cảm xúc dồn nén. Ngân cặp mắt vô hồn, khàn giọng nói. Hai chúng ta vốn không nên trở nên như thế này. Dứt lời, liền không chút do dự, đâm dao xuống. Máu bắn lên váy và cả mặt, nhuộm đỏ cả đôi mắt Ngân. Nhưng trong đôi mắt đó lại không có một chút dao động nào. Ngân ngồi xổm xuống đối diện với Phương. Cô xoay mạnh lưỡi dao đang cắm trên bụng, khiến Phương thống khổ rên rỉ. Trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Ngân như không nghe thấy tiếng rên rỉ của Phương, thong dong lên tiếng. Cô biết mà phải không? Cha tôi cũng từng ngoại tình. Con đàn bà kia chỉ nhắm vào tiền của ông ấy, nhưng ông ấy vẫn mù quáng cho rằng đó là tình yêu. Sau đó thì sao? Con đàn bà kia bị tôi vạch mặt rồi nổi điên lên dùng dao đâm mẹ của tôi. Chẳng những khiến mẹ tôi rơi vào tình trạng nguy kịch, còn hại chết đứa em trai trước kịp chào đời của tôi nữa. Ngân hừ một tiếng, ngước mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, lại nói. Dù vậy, mẹ tôi vẫn chọn tha thứ cho ông ấy. Tôi thật sự không thể hiểu được tại sao bà ấy lại làm vậy được. Hơn 10 năm nay, ông ấy lo cho gia đình, lo cho sự nghiệp, trở thành một người chồng người cha tốt. Nhưng tình cảm của tôi dành cho ông ấy đã sớm không còn như xưa. Kể từ lúc đó tôi đã thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho những người phụ nữ đi phá hoại gia đình của người khác. Nhưng tại sao cô lại trở thành người đó chứ? Con dao trên bụng bị Ngân rút ra thêm lần nữa. Phương rên lên một tràng dài rồi ngã ra đất. Cô gắng gượng bò trên sàn nhà muốn tìm chỗ trốn. Lượng máu lớn trên sàn cho thấy Phương đã sắp không xong. Máu loang ra kéo thành một hàng dài theo hướng bò đi của cô. Nhưng đến được cửa nhà vệ sinh thì không thể bò tiếp được nữa. Ngân đứng dậy đi tới chỗ Phương đang nằm. Máu trên lưỡi dao chảy dọc xuống nhỏ tí tách trên sàn. Phương nằm bất động, giống như đã không còn hơi thở. Hồi lâu sau mới nghe được tiếng cô yếu ớt nói chuyện. Tại sao phải làm tới mức này chứ? Ngân ngồi xuống, lạnh mặt lau vết máu trên lưỡi dao lên áo của Phương. Ánh mắt tràn đầy căm hận đáp. Tất cả đều do cô tự tìm lấy mà thôi. Đường phố vào đêm có chút vắng vẻ. Vài ba chiếc xe máy chạy ngược chiều trên làn đường dành cho người đi bộ. Thi thoảng lại nhìn ra đằng sau đầy cảnh giác. Một chiếc xe lao nhanh dưới lòng đường, màu xe đỏ tươi bắt mắt nhưng chẳng ai bỏ thời gian ngó ngàng tới. Chiếc xe xé toạc những cơn gió lạnh, từ nơi phố phường sầm uất náo nhiệt, đến nơi nhà cửa thưa thớt, đến cả đèn đường cũng chẳng thèm bật. Chạy một hồi lâu, chiếc xe dừng lại dưới gầm của một cây cầu lớn. Một bóng người bước vội xuống xe, người kia vòng ra phía sau mở cốp. Dường như phải mang vác một thứ rất nặng nên trong không khí vang vọng tiếng thở dốc nặng nề. Thứ nặng nề kia được kéo đến tận mé sông. Sau vài tiếng loạt soạt không rõ, tiếng bắn nước lớn truyền tới tai. Một chiếc xe chạy lạc từ đâu rọi đèn tới, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô hồn của Ngân lộ rõ dưới ánh đèn. Mặt mày Ngân trở nên trắng bệch từ lúc nào. Cô mệt mỏi thở hồng hộc như người mới chạy 10 cây số. Khung cảnh đẫm máu khi nãy đột nhiên hiện lên trong đầu, khiến cả người cô ta không khỏi run lên. Xe rời đi, Ngân lại thành công giấu mình trong đêm tối. Dưới ánh trăng trong vành vạch, mặt nước xáo động trong giây lát rồi lại trở lại cái dáng vẻ yên ả nên thơ vốn có. Không ai biết rằng bên dưới nó đang che giấu một tội ác khủng khiếp như thế nào. Ngân trở lại cho cốp xe, cô mở đèn flash trên điện thoại. Cẩn thận kiểm tra lại từng ngóc ngách. Không tìm được dấu vết gì như vết máu dính lại, Ngân thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô đã tìm được một tấm ni lông lớn, còn tốn thời gian gói thật chặt, xem như cũng có tác dụng. Thế nhưng cái mùi máu tanh tưởi bị ém chặt trong không gian kín suốt đoạn đường kia vẫn không sao hết được. Dù cho cốp xe đã mở ra từ nãy, nhưng vừa chui đầu vào, Ngân đã bị thứ mùi kia xộc thẳng vào mũi làm cho nhức đầu. Thái dương giật mạnh mấy cái, Ngân hoa mắt chóng mặt cả người lảo đảo. Cánh tay theo phản xạ chống xuống đỡ người vô tình, lại đè lên thứ gì đó nhẹm nhẹp, mềm oặt. Thứ kia được bỏ trong túi ni lông, lớp ni lông mỏng dính, như có như không, khiến Ngân như bị điện giật rút nhanh tay lại. Ngân cúi đầu nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, cái thứ cảm giác nhơn nhất kia vẫn chưa biến mất. Ngân, trong lúc hoảng loạn, không điều khiển được đầu óc, liền liên tưởng đến cách đây không lâu, cô đã cầm thứ đó trên tay. Cả người run lên bần bật khiến điện thoại trên tay rơi xuống, ánh sáng từ đèn flash rọi thẳng vào thứ nhảy nhụa kia. Hình ảnh khủng bố đập ngay vào mắt, Ngân cúi người nôn nọe mấy tiếng, cô bịt chặt miệng loạng choạng chạy ra một góc nôn thốc nôn tháo. Cả ngày nay mải đi theo Trung và Phương, hơn nữa chứng kiến cảnh tượng hai người thân thương hợp lại phản bội mình, Ngân chẳng còn tâm trạng ăn uống. Cũng vì vậy mà bụng dạ trống rỗng, cúi đầu nôn một hồi nhưng cũng chỉ phun ra được chút nước chua. Ngân như bị rút cạn hết sức lực, cô chống tay lên đầu gối thở phì phò, phun thêm mấy ngụm nước miếng. Một lúc lâu sau Ngân mới trở lại xe, cô cởi phăng chiếc áo khoác dính máu vì ôm xác Phương khi nãy quăng thẳng vào trong cốp rồi đóng lại. Cô ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi nhanh chóng rời đi. Đêm nay hãy còn dài, cô vẫn còn chuyện quan trọng phải làm. Chiếc xe nhanh chóng được lái ra khỏi gầm cầu đen ngòm như cái miệng há to của quái vật núi, bỏ lại sau lưng màn đêm đen kịt như bị dội mực. Hiếm khi có được một giấc ngủ ngon, nên sáng hôm nay phải đến hơn 8 giờ Trung mới thức dậy. Điều đầu tiên anh làm là sau khi thức dậy chính là gọi cho Phương. Nhưng gọi mấy cuộc mà bên kia vẫn báo là không liên lạc được. Trung bần thần ngồi trên giường, lòng nóng như lửa đốt vì không biết rằng bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau đó vẫn tự trấn an bản thân, có lẽ Phương chỉ quên sạc pin điện thoại mà thôi. Đợi một lát anh chạy qua bên đó thì sẽ biết đã có chuyện gì xảy ra thôi. Trung thấy cũng trễ rồi nên nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Thế nhưng vừa mở cửa phòng ra thì liền ngửi được mùi đồ ăn thơm lừng. Ngó qua bếp thì nhìn thấy Ngân đã về từ lúc nào. Anh ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao em bảo chiều tối mới về tới mà? Ngân hạ thấp lửa trên bếp cười ngọt ngào nói. Lần này đi không có anh, em ở bển cứ như con nít lạc chợ vậy. Tiền ở bên kia mấy năm đã kết bạn được với rất nhiều người. Có năm bạn là được sắp xếp cho bạn rồi. Em ngồi với đám người đó lại thấy lạc quẻ. Em chẳng biết tiếng Anh, mà đám người kia cũng xem em như vô hình. Tiền thì lo đãi khách đâu có ngó ngàng gì tới em được. Tối qua cũng xem như đã xong hết rồi. Em có mặt cho nó vui thôi. Xong chuyện em về luôn chứ ở đó cũng đâu có gì để làm nữa. Trung có hơi mất hứng nhưng lại không dám thể hiện ra mặt. Chỉ có thể cười đáp. Vậy à? Vậy sau này có bận việc gì thì anh cũng sẽ đi cùng em. Không để em tủi thân như lần này nữa đâu. Anh hứa rồi đấy, cỡ nào cũng phải đi cùng em. Được. Trên ghế là một chiếc hộp bốn mặt đều là gỗ, phía trên còn vẽ những đường vằn đen đỏ khác lạ. Mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng Trung lại không nhịn được cảm thấy bất an. Trong lòng có chút ngứa ngáy không yên, liền tò mò hỏi. Trong hộp này là cái gì vậy? Em mua quà lưu niệm hả? Ngân tắt bếp, cởi tạp dề để lên bàn rồi đi ra ngoài. Cô ta cẩn thận cầm chiếc hộp bỏ lên bàn rồi nói. Đây là bùa đổi vận cầu tài lộc em thỉnh về. Bình thường anh cũng phải trông chừng giùm em đấy. Bùa đổi vận cầu tài lộc? Bùa gì mà to tổ tráng thế? Không phải bình thường em toàn đeo vòng ngọc, không thì dây chuyền mặt Phật thôi sao? Tự dưng thỉnh đâu ra bùa có cái tên kỳ cục này vậy? Có phải đã bị người dẻo miệng lừa gạt rồi không? Trung nhíu mày sốt ruột hỏi. Ngân là người làm ăn nên trước giờ rất tin vào mấy chuyện tâm linh này. Mỗi khi cửa hàng có dịp cần làm gì đó, thế nào cũng sẽ đi tìm thầy hỏi chuyện, xem ngày. Còn tìm hiểu rất nhiều về trang sức phong thủy như dây chuyền hay vòng tay. Trong ví tiền cũng bỏ một lá bùa bình an, sau lưng điện thoại thì kẹp một miếng bùa vàng cầu tài lộc. Đây là lần đầu tiên Trung thấy có loại bùa kích thước lớn như vậy nên mới nghĩ là Ngân đã bị lừa. Nghe Trung nói vậy, Ngân chỉ nhoẻn miệng cười chứ không nói gì. Ngân giơ tay tháo nút thắt của sợi dây phía trên nắp hộp ra. Đợi tháo được nắp ra, cô còn chưa kịp nhìn thì Trung đã tò mò ngó vào trong. Vừa nhìn thấy thứ bên trong, sắc mặt anh ngay lập tức tái xanh như tàu lá. Cả người thoáng run lên, vội vàng lùi về sau vài bước. Không kìm được sự run rẩy hỏi, cái bên trong là gì vậy? Ngân vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, xem bộ tâm trạng của cô đang rất vui vẻ. Ngân lấy thứ bên trong chiếc hộp ra đặt lên bàn, Trung cảnh giác lùi lại, lùi ra xa thêm mấy bước. Thứ được lấy ra là một con búp bê chỉ cao chừng 30cm. Búp bê được làm bằng nhựa, trên người mặc một chiếc váy màu đỏ, viền ren, màu đen, chân mang giày, trên đầu đội nón viền hoa. Con búp bê trông vô cùng xinh xắn đáng yêu, chắc chắn sẽ được lòng không ít bạn nhỏ. Thế nhưng cũng vì gương mặt, nó được làm rất chuyên nghiệp, khiến người ta có cảm giác nó như có sự sống vậy. Thậm chí nếu nhìn quá lâu vào gương mặt kia, người ta còn nảy sinh ảo giác rằng đôi mắt đó đang chớp và đôi môi kia đang nhoẻn miệng cười. Trung vô tình nhìn sâu vào đôi mắt của con búp bê, đột nhiên cổ họng anh cảm thấy hơi nghẹn nghẹn, giống như có một đôi bàn tay đang bóp lấy cổ anh. Nhưng vì sức yếu nên vẫn không khiến anh cảm thấy quá đau đớn. Anh hoang mang hỏi, này là sao vậy? Nó chỉ là một con búp bê thôi chứ bùa biết gì. Ngân chỉnh trang lại cho con búp bê, rồi dùng chiếc hộp làm bệ đỡ để con búp bê ngồi lại ghế. Cô ta cũng chẳng quan tâm gì đến Trung đang mất bình tĩnh phía sau, dịu giọng nói, ngày mai mẹ sẽ mua cho con một cái ghế cao để ngồi, hôm nay con ngồi đỡ lên đây nhé. Em nói gì vậy Ngân? Em đừng có làm anh sợ mà. Em sao thế? Trung chừng lớn mắt kích động nói. Anh còn nghĩ Ngân chắc đang bị nhập nên mới có lời nói và hành động kỳ lạ như vậy. Ngân quay đầu nhìn anh rồi nở một nụ cười kỳ lạ. Anh mới là người có sao đấy. Cái này là bùa cầu tài linh nghiệm nhất đấy. Chỉ cần chăm sóc tốt thì một bước lên mây chỉ là chuyện dễ như lột củ khoai mà thôi. Chăm sóc cái gì? Ngân xoa đầu búp bê nhựa, ánh nhìn hướng về phía Trung trở nên vô cùng sắc bén. Những lời nói ra sau đó mang đầy ý vị sâu xa. Anh hãy xem nó như con mình mà chăm sóc, đút nó ăn, cho nó uống, dạy nó học chữ, tắm rửa cho nó, ru nó đi ngủ. Anh cứ xem mình như một người cha, chỉ cần anh nghĩ là tốt cho con thì cứ làm. Nếu nó cảm nhận được tình yêu của anh thì sẽ trở nên vui vẻ. Đến lúc đó chỉ cần anh nói ra điều mình mong muốn thì chắc chắn nó sẽ biến tất cả thành sự thật ngay. Nếu như bình thường, Trung chắc chắn sẽ bảo tất cả chỉ là những lời thêu hoa dệt gấm cho mấy người buôn bán dựng lên với mục đích lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin như Ngân. Nhưng lời ra tới miệng rồi lại bị ánh mắt sắc như dao của Ngân làm câm nín. Không biết có phải do anh còn mơ ngủ nên chưa tỉnh táo hẳn hay không, mà anh có cảm giác như Ngân đang cố ý nhắc nhở anh điều gì đó. Cuối cùng, anh chỉ đành im lặng nhìn theo Ngân bận rộn công chuyện. Những tưởng Ngân chỉ nói vậy mà thôi, cho tới khi Trung nhìn thấy chén cơm đã được múc sẵn đồ ăn đặt ngay ngắn trước mặt con búp bê kia, thì anh thật sự cạn lời. Thật sự phải làm vậy sao? Anh cứ thấy sao sao đấy, nó có ăn được đâu mà em làm vậy. Ngân xa sầm mặt. Thứ nó ăn không phải là cơm đâu. Anh không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Anh nói bậy bạ coi chừng bị trừng phạt đấy. Hơn nữa, nó còn có thể nhìn thấu được tội lỗi trên người anh. Nếu anh có làm gì sai trái thì đừng nói mấy lời không tốt. Lỡ nó để ý đến anh thì anh toi đời. Trung có tật giật mình thoáng sững người, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm nhiên như không. Anh nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó thì viện cớ công ty còn nhiều việc mà rời khỏi nhà. Ngân ngồi trên ghế nhìn theo bộ dạng chạy trối chết của Trung, liền nhoẻn miệng cười. Đôi mắt sâu hun hút nhìn theo Trung cho đến khi cửa nhà đóng lại. Nụ cười trên mặt Ngân ngay lập tức tắt lịm. Cô ta đưa tay chống cằm, hời hợt nói: "Thật là một người cha vĩ đại." Trung miệng nói đến công ty làm việc, nhưng nghe đến ngã tư đã chuyển hướng chạy đến chỗ của Phương. Trên xe anh đã gọi cho Phương thêm 2 cuộc, nhưng vẫn được báo là không liên lạc được. Trong lòng đã sẵn bất an, lại thêm chuyện này khiến anh cả đoạn đường lái xe chỉ vì suy nghĩ vu vơ mà xém gây tai nạn mấy lần. Trung chạy tới chỗ Phương thì phát hiện ra cửa nhà không khóa. Anh đi vào phòng khách thì thấy trên bàn bày ra mấy cuộn len cùng đồ cho trẻ sơ sinh hai người đã mua hôm qua. Chắc lúc anh rời đi, Phương đã ngồi ở đó mẩn mò học cách đan len để đan quần áo cho con đây mà. "Phương ơi, em đâu rồi?" Trung cất tiếng gọi, người hướng về cửa phòng ngủ đi tới. Không có tiếng đáp lại. Trung đi tới cửa phòng gọi thêm mấy tiếng, không nghe thấy ai trả lời, liền đẩy cửa phòng đi vào trong. Mới đi được 2 bước, Trung đã dừng lại. Trong phòng ngập mùi nước tẩy và mùi nước hoa trộn lại khiến anh vừa hít mấy hơi đã cảm thấy chóng mặt. Anh đi vào phòng tắm nhìn thử, bên trong đặc nghẹt mùi nước tẩy, nhưng Phương thì lại không thấy đâu. Trung đi một vòng quanh phòng, không tìm thấy điện thoại của Phương, nhưng quần áo hôm qua mang theo thì vẫn còn nằm trên ghế, giày dép vẫn còn đủ, thậm chí bóp tiền còn được đặt trên gối nằm. Mền gối vẫn còn yên vị trí cho thấy tối qua Phương đã không ngủ ở đây. Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu chứ? Trung tự hỏi trong lòng, sau đó thì ngồi xuống giường nghỉ ngơi. Đi nãy giờ anh cũng thấy hơi mỏi chân rồi. Nhưng vừa ngồi xuống Trung đã bật người dậy. Anh quay lại cúi người nhặt thứ trên nệm ra, phát hiện đó là một mảnh vỡ của điện thoại. Anh ngờ vực nhìn quanh rồi cúi người tìm dưới gầm giường. Bên dưới anh tìm được thêm một mảnh vỡ khác cùng pin của điện thoại. Điện thoại vỡ nát, cửa nhà không đóng và người thì không thấy đâu. Tối qua đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Trung đứng dậy muốn ra ngoài tìm điện thoại để gọi cho công an. Lúc này anh đột nhiên nhìn thấy một góc của miếng thảm lót sàn bị gập lại. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ bước tới dùng chân đá mép thảm bị gập ra. Làm xong toan rời đi thì khóe mắt anh đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó. Anh cúi xuống nhìn thật kỹ thì nhận ra đó là một chiếc vớ em bé. Hơn nữa, trên chiếc vớ đó còn dính cái thứ gì đó màu đỏ sẫm. Anh đưa lên mũi người thử thì có mùi hơi tanh. Trong đầu hiện ra vài hình ảnh không hay. Trung hoảng sợ chạy ra lấy điện thoại gọi cho công an. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh chắc chắn Phương đã gặp chuyện không may, hoặc trường hợp xấu nhất là đã bị hại. Rất nhanh công an đã đến làm việc. Sau khi kiểm tra cẩn thận mọi ngóc ngách, Trung được thông báo rằng tối qua ở đây có lẽ đã xảy ra tranh chấp đổ máu. Thông qua kiểm tra bằng hóa chất, công an phát hiện vài vết máu còn sót lại trên sàn, tường và đặc biệt là trên thảm lót sàn. Vì thảm lót có màu đen cho nên kẻ gây chuyện đã không để ý tới, hoặc là lúc đó vì quá hoảng loạn nên đã bỏ qua chi tiết này. Cũng vì vậy mà không nhìn thấy được chiếc vớ dính máu bị thảm lót che lại. Trung mua căn nhà này ban đầu là vì nghĩ đến chuyện Phương đang bầu bì, muốn cô có được không gian yên tĩnh để nghỉ dưỡng. Cũng vì còn hơn 2 tháng nữa Phương mới dọn tới đây ở, nên trước đó Trung đã bỏ qua vấn đề lắp camera. Cũng vì nơi đây là khu vực dành cho người giàu, nhà nào ở đây cũng 2-3 tầng, chủ nhà không giám đốc thì là chủ tịch, nên anh cũng ỷ y vào tình hình an ninh ở đây. Trong vòng bán kính hơn 10 mét không có bất kỳ nhà nào. Vốn Trung rất thích khu sân vườn bên ngoài, Phương còn định cải tạo nó thành một vườn rau nhà trồng. Thế nhưng hiện tại không gian rộng lớn đó khiến cả căn nhà như bị cô lập. Không có camera, không có nhân chứng, không có người để hỏi thăm tin tức, nên chẳng ai biết được tối đêm qua đã xảy ra chuyện hay Phương hiện tại đang ở đâu. Vòng qua vòng lại ở nhà Phương đến hơn 2 giờ chiều, công an vẫn đang tích cực điều tra hỏi thăm. còn Trung thì phải gấp gáp chạy tới công ty để làm xong công việc. Mấy đơn hàng đợt này đều là do Trang Ngân lên tiếng kéo về giúp, nếu không làm tốt thì sẽ mất uy tín của cả anh và Trang Ngân. Anh biết Trang Ngân là vì Ngân nên mới chấp nhận đứa con rể nghèo mạt như anh. Trang Ngân trong quá khứ từng phạm lỗi, cho nên ông ấy rất để ý thái độ của Ngân. Chỉ cần Ngân muốn hoặc lên tiếng thì ông sẽ cố hết sức để làm. Tất cả cũng chỉ mong con gái có thể thay đổi thái độ, hai cha con lại trở về những ngày tháng hạnh phúc trước đó. Trung vẫn còn muốn kiếm được nhiều lợi ích hơn từ chỗ của Ngân, nên cả cha cô và cô, anh đều không muốn làm phật lòng. Trung ở công ty làm việc đến hơn 7 giờ, vốn định chạy qua chỗ công an hỏi chuyện, nhưng anh còn chưa kịp đi đã bị Ngân gọi điện hối về nhà ăn cơm. Còn nói cơm nước đã nấu xong hết, chỉ còn đợi anh về thôi. Ngân đã nói vậy rồi, Trung cũng không thể làm gì hơn. Trên đường chạy xe về, anh gọi điện cho bên công an, thì nhận được tin họ cũng chưa tìm được manh mối gì hết. Mấy chuyện chuyên môn này, anh có gấp thì cũng không làm được gì, cho nên chỉ đành nửa bắt buộc, nửa không còn lựa chọn nào mà trở về nhà. Về đến nhà, Trung tìm một vòng mới nhìn thấy được Ngân đang ở trong phòng tắm, tắm cho con búp bê kia. Cô ta thật sự xem nó như con của mình, vừa tắm rửa vừa dỗ dành, còn lo lắng hỏi xem nước có lạnh không. Sau khi tắm xong thì lau người, mặc quần áo. Trung phát hiện Ngân còn lấy sợi dây chuyền mà cô ta thích nhất đeo lên cổ con búp bê. Chuẩn bị tươm tất cho búp bê xong, Ngân đặt nó lên ghế, đem một ly nước cam đặt ở trước mặt nó rồi dặn dò. Còn đợi cha tắm xong thì chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Ngân nói xong thì đi về hướng bếp, lúc đi ngang Trung còn không quên thúc giục. Anh nhanh đi tắm đi, ra là ăn cơm luôn, hai mẹ con em đợi anh sắp rã ruột rồi đây. Trung tròn tròn mắt thu hết tất cả những hành động của Ngân vào mắt, anh cảm thấy người trước mắt không phải là Ngân nữa. Nửa đêm Trung chằn chọc mãi mới ngủ được thì bị tiếng động không rõ đánh thức. Anh đã mở mắt nhưng người vẫn nằm ì trên giường không muốn dậy. Anh nghiêng người giọng tai lắng nghe âm thanh bên ngoài. Trong phòng ngủ kéo rèm kín bưng, tấm rèm màu hồng phấn che đi ánh trăng tròn đêm nay. Toàn bộ ánh sáng trong phòng giờ chỉ trông cậy vào cái đèn đuổi muỗi đang cắm trên ổ điện. Chút ánh sáng ít ỏi đó đủ để Trung nhìn rõ được. Tới tận cửa phòng, hệ thống cách âm tốt khiến không gian hoàn toàn chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng anh đang hít thở. Chỉ nghe được tiếng anh đang hít thở sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Trung, liền bật người dậy nhìn qua bên cạnh. Ngân đã không thấy đâu nữa. Đúng lúc này anh bỗng nhiên nghe được tiếng động khe khẽ từ bên ngoài cửa truyền tới. Ban đầu anh còn nghĩ là Ngân, nhưng suy nghĩ này đã nhanh chóng bị anh bác bỏ vì tiếng nước từ nhà vệ sinh truyền tới. Ngân đang ở trong nhà vệ sinh. Vậy ai đang ở bên ngoài? Là ăn trộm ư? Trung hoảng hồn bước xuống giường, chân tay nhẹ nhàng đi tới góc phòng cầm lên một ống thép cỡ hai ngón tay. Dù đã có được đồ phòng thân nhưng Trung vẫn cảm thấy sợ hãi vì sự to gan của tên trộm bên ngoài. Tiếng bước chân lộp cộp kèm theo tiếng nước nhỏ giọt tong tỏng cứ giọng thẳng vào tai Trung, giống như có ai đã thu âm nó lại rồi cho mở ngay bên tai anh vậy. Trung chừng lớn mắt khi thấy tay nắm cửa đang lặng lẽ chuyển động. Anh nuốt nước miếng, tay siết chặt ống thép, tính toán trong đầu vị trí đập để tên trộm kia không thể kháng cự. Cánh cửa bật mở, Trung hoảng hốt tột độ khi nhìn thấy thứ bước vào chính là con búp bê kia. Nó đứng trên mặt đất, mỗi cử động đều kéo theo tiếng cọc cạch như con rối được điều khiển bằng dây. Nó bước vào phòng rồi quay đầu nhìn về phía của Trung. Dưới ánh mắt của nó, cả người anh như biến thành tượng sáp, không thể cử động được. Con búp bê cọc cạch ngẩng đầu nhìn anh, rồi nó nở nụ cười. Hai bên khóe môi nó bị kéo lên một cách khó khăn, khiến đường nét khuôn mặt vốn tinh xảo giờ trở nên dị thường quái gở. Không dừng ở đó, mắt và miệng của nó đột nhiên rỉ ra cái thứ chất lỏng đỏ tươi như máu. Chất lỏng kia chảy xuống sàn rất nhanh đã đọng lại một vũng lớn, giống như vừa có ai quỳ gối ở đó mà thực hiện nghi thức mổ bụng vậy. Cả người Trung đã sớm run bần bật vì sợ trước cảnh tượng khủng khiếp này. Anh thở mạnh mấy hơi lập bập hỏi: Mày là thứ gì vậy? Con búp bê nghiêng đầu nhìn anh giống như nó có thể nghe hiểu lời anh nói, nhưng sau đó lại phát ra tiếng cười khanh khách như đang khinh bỉ bộ dạng giả vờ bình tĩnh của anh. Trung mặt mày tái mét như vôi chét tường, hai chân đã sớm không cảm nhận được mặt sàn nữa, nhưng vẫn mạnh miệng hét lớn: Mày muốn cái gì? Mau biến khỏi nhà tao ngay, nếu không tao sẽ đánh chết mày. Tao kêu thầy tới yểm bùa cho mày khỏi đầu thai đấy. Biến khỏi nhà tao ngay. Trung vừa dứt lời thì tiếng cười khanh khách kia cũng dừng lại. Ngay lúc anh tưởng rằng mấy lời vừa rồi của mình đã thành công hù dọa con búp bê, thì nó đột nhiên nhảy lên rồi nhào về phía anh. Đôi mắt rỉ máu của con búp bê dần dần được phóng lớn trong tầm mắt của Trung. Cái miệng chúm chím của nó đột ngột mở lớn, từ bên trong thò ra một cánh tay trẻ con vươn về phía anh. Trung trợn mắt xém ngất, nhưng ngặt nỗi lúc này anh lại vô cùng tỉnh táo. Mắt thấy cánh tay sắp chạm đến mặt mình, anh liền vung gậy loạn xạ kinh hoàng hét lớn. Mà tiếng hét này cũng thành công kéo được anh ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia. Anh hít sâu một hơi, cầm con búp bê lên muốn đem qua chỗ khác. Thế rồi không biết chạm phải chỗ nào, bên trong thân búp bê đột nhiên truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc dội thẳng vào tai khiến Trung giật bắn cả người, còn tưởng nó là ma quỷ hiện hình. Anh nhảy xuống giường, hai mắt trừng lớn đến sắp rơi ra ngoài. Lúc này Ngân bị tiếng khóc đánh thức, thế nhưng cô lại không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cảm thấy việc này xảy ra mới là bình thường. Ngân ngồi dậy ôm lấy con búp bê vào lòng, nhỏ giọng vỗ về: Ngoan ngoan, đừng khóc nữa nha. Mẹ thương nhiều. Ngoan ngoan. Trung đã sắp không chịu nổi nữa, anh còn đang định hỏi cô muốn tiếp tục đóng vai như này đến khi nào, thì tiếng khóc thật sự dừng lại. Anh mở to mắt không dám tin, nhưng sau đó liền hiểu ra rằng trên người con búp bê chắc có công tắc gì đó. Khi nãy anh vô tình đụng phải nên mới có tiếng khóc phát ra. Hết thời gian cài đặt thì sẽ dừng thôi. Ngân dỗ con xong thì đặt nó nằm xuống, lại lấy chăn đắp cho nó rồi mới quay sang hỏi han Trung: Anh sao vậy? Con khóc làm anh thức hả? Em rốt cuộc... Thôi bỏ đi. Anh nằm mơ nên giật mình tỉnh dậy thôi. Em ngủ tiếp đi. Mấy lời định nói bị Trung nuốt ngược vào trong. Dù sao cũng chỉ có con búp bê thôi. Cô muốn làm gì thì tùy. Trung nói xong thì nằm xuống lại. Anh vươn tay ra ngoài lấy điện thoại rồi chui vào chăn để che ánh sáng màn hình. Đã hơn 2 giờ sáng rồi, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn nào của Phương hay của bên công an. Trung thở dài thườn thượt, tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại. Trung nhắm mắt lại, bắt đầu đem cừu ra đếm. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, trong đầu anh bỗng dưng xuất hiện suy nghĩ kỳ lạ. Con búp bê di chuyển phát ra tiếng lộp cộp, vậy tiếng nước nhỏ giọt tong tỏng kia là từ đâu tới? Trong không gian tĩnh lặng, tiếng Trung khe khẽ lẩm bẩm: Dù sao cũng chỉ là mơ mà thôi. Bên trong phòng rất nhanh chóng đã chuyển tới tiếng thở đều đều của hai vợ chồng Trung. Xen lẫn trong đó còn có tiếng gió rít rào đến rồi đi ngoài khung cửa sổ. Và còn cả tiếng nước nhỏ giọt tong tỏng mà Trung đã nghe thấy khi này có thật sự chỉ là trong giấc mơ. Trên sàn nhà xuất hiện vệt nước đang chảy về hướng giường ngủ. Cửa phòng vẫn đang đóng chặt, nhưng phía bên trong từ bao giờ đã xuất hiện hình dáng của một cô gái. Cô gái cúi đầu để mái tóc trông như những sợi rong biển phủ xuống che kín mặt. Trên người cô gái ướt sũng nước, làn da lộ ra bên ngoài vừa xanh vừa trắng. Đặc biệt hơn là tiếng khóc nỉ non ở cổ họng như vọng đến từ miệng xa xăm thăm thẳm nào đó. Một cô gái khẽ mấp máy, lời nói ra là: Tại sao lại làm vậy với tôi? Tôi yêu anh thật lòng mà. 5:30 chiều, trời độ chừng sẽ kéo đến một cơn mưa không nhỏ, nên hoàng hôn hôm nay đã vội vàng trốn sau những tầng mây đang chậm chậm xả xuống thấp. Nó phóng khoáng trở lại chỗ cho đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Bầu trời như chia thành hai nửa sáng tối. Trời nổi gió khiến bụi bay mù mịt. trên mặt những người đi đường đều không thể che giấu được sự vội vã. Thế nhưng có gì đó đã thu hút sự chú ý của họ, là một đám đông. Đám đông tụ tập trên cầu có đủ kiểu người, từ già trẻ lớn bé, có những học sinh lưng vẫn còn mang cặp, có bà nội trợ lên tay lỉnh kỉnh đồ, còn có mấy cặp trai gái đang tay trong tay. Bạn nam còn lo lắng, bạn gái sợ hãi mà nhỏ giọng an ủi. Và ở bên thành cầu, một đôi giày thể thao dính đầy bùn đất trơ trọi giữa một đám đông hiếu kỳ. Tầm 2 tiếng trước, công an và cứu hộ đều đồng thời nhận được cuộc gọi trình báo về một em học sinh đã nhảy cầu tự sát. Rất nhanh lực lượng chức năng đã có mặt. Bọn họ nhìn con sông rộng lớn trước mặt thoáng một nét tuyệt vọng. E rằng chính bản thân họ cũng không có lòng tin rằng có thể tìm được người. Ba người thợ lặn từ dưới nước trồi lên tháo mặt nạ lặn, bám vào chân cầu thở hổn hển. Xuồng của lực lượng cứu hộ trèo tới bên cạnh. Hai bên nhìn nhau lắc đầu một cách buồn bã. Dương đâu? Người cứu hộ trên xuồng nhìn quanh rồi hỏi. Bốn người mặc đồ lặn xuống nước, ba người trồi lên còn lại một người không thấy đâu. Tất cả mọi người đều hốt hoảng vì nghĩ đã có tai nạn xảy ra. Cũng may là trước khi cả đám lại lặn xuống lần nữa thì Dương đã trở lại mặt nước. Tuy nhiên cậu ta như gặp phải quỷ nước, cả người vùng vẫy không kiểm soát, tay chân khua loạn xạ đạp nước muốn bơi về phía bọn họ nhanh nhất. Mọi người cũng nhận ra là có gì đó liền trèo xuồng tới. Dương bám được thuyền, tháo mặt nạ ra, liền run giọng thông báo một tin chấn động. Bên dưới có xác nữ bị dìm đá. Lúc Trung nhận được cuộc gọi của công an, anh còn tưởng mình đã nghe lầm. Thậm chí trước đó anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện Phương bị hại khi thấy chiếc vớ dính máu kia. Nhưng khi nó thật sự xảy ra thì anh không thể nào chấp nhận được. Đứa con đầu lòng khó khăn lắm mới có được, vậy mà đã mất rồi. Hy vọng của anh, hạnh phúc của anh, tương lai của anh đều đã không còn nữa rồi. Trung biết chuyện nhưng không dám tới. Anh mừng thay ngay lúc này vì bản thân đã để Phương đứng tên căn nhà kia. Số điện thoại anh dùng để liên lạc với cô cũng là SIM chưa đăng ký. Phương xảy ra chuyện, người nhà cô chắc chắn sẽ đến. Người bạn thân thiết như Ngân cũng sẽ không vắng mặt. Nếu bây giờ anh đến đó, lỡ công an không giữ mồm miệng nói ra gì đó, thì chuyện ngoại tình của anh và Phương chắc chắn sẽ bị lộ. Cho nên, mặc dù đã biết chuyện nhưng Trung vẫn xem như không biết gì. Mãi đến buổi tối anh về nhà thì mới được Ngân nói cho biết. Anh tỏ ra kinh ngạc và hoảng sợ tột độ. Kinh ngạc là giả vờ cho Ngân xem, còn hoảng sợ là tâm trạng thật sự của Trung. Buổi chiều lúc công an gọi điện chỉ bảo với anh đã tìm được Phương và thông báo rằng cô đã mất. Nhưng chuyện còn lại thì không nói rõ và bảo anh hãy đến đồn để xác nhận thông tin. Còn qua lời Ngân kể thì anh mới biết được Phương được phát hiện đã chết ở dưới sông, hai chân bị cột vào một tảng đá lớn, cả người được tìm thấy trong tư thế thẳng đứng trong nước. Lúc tới gần, cậu trợn mắt há mồm, nhưng ngặt nỗi không thể hét được vì vẫn đang ngậm ống thở. Người kia mặt mày trắng xát, hai mắt mở to đục ngầu, mái tóc dài tung bay trong nước. Thế nhưng khi ở khoảng cách gần hơn, cậu ta mới phát hiện hai chân cô gái bị cột vào một cục đá, chứ không phải bị vướng gì cả. Và kinh hoàng nhất chính là trên bụng cô gái còn có một vết rạch lớn, nội tạng bên trong tuôn ra lồi lơ lửng trong nước. Cảnh tượng khủng bố đến mức Dương phải cắm đầu bỏ chạy, một giây cũng không dám nán lại. Dòng điệu của Ngân từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh, khiến Trung còn tưởng cô đang kể một câu chuyện kinh dị trong quyển sách nào đó, mục đích là muốn hù dọa anh thôi. Ai mà lại làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như vậy chứ? Đã giết người rồi mà còn. Trung dùng tiếng thở dài thay cho những lời muốn nói sau đó. Anh sợ nói nhiều thì sẽ lộ ra nhiều chuyện hơn. Tối đến Trung vẫn còn vì chuyện của Phương mà không sao ngủ được. Ngân từ phía sau đi tới trước mặt anh, ôm con búp bê lên, nhỏ giọng dỗ dành. Buồn ngủ rồi phải không? Hai mẹ con mình cũng đi ngủ thôi. Nói xong thì liền rời đi, giống như không nhìn thấy Trung đang ngồi vậy. Phải tới khi Ngân đi tới cửa phòng ngủ mới chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu nói. Bên phía công an nói Phương đã có thai. Em với nó thân cỡ nào mà em còn không biết nó đã có bạn trai, huống gì đến chuyện có em bé. Anh nghĩ có khi Phương chết là do người bạn trai kia giết không? Trung không ngẩng đầu đáp. Em là bạn thân của cô ấy mà còn không biết. Anh có gặp cô ấy được mấy lần đâu mà biết chứ. Đợi công an điều tra thôi. Em đi ngủ trước, anh nhớ nghỉ sớm đấy. Ừ. Cuộc đối thoại ngắn gọn, xúc tích và kết thúc một cách nhanh chóng. Ngồi ngoài phòng khách đến hơn 12 giờ, Trung mới đứng dậy đi vào phòng. Anh không lên giường ngay mà đi vào nhà tắm rửa mặt. Nói thật thì tin tức về cái chết của Phương vẫn chưa khiến anh hết sốc. Trung cúi mặt xuống bồn rửa, dùng tay liên tục vã nước lên mặt. Nước sộc vào mũi khiến anh bị sặc, cong lưng ho sụ sụ một tràng. Nước mắt cũng chảy ra thì mới dừng được. Trung đưa tay lau nước mũi chảy dài, ngẩng đầu nhìn bản thân bên trong tấm gương đã bị nước bắn lên, làm nửa mờ nửa đục. Trong gương hiện ra một khuôn mặt lấm tấm nước, ánh mắt đờ đẫn khiến hình ảnh trong gương càng nhìn lại càng thêm nhòe. Xung quanh đặc biệt yên tĩnh khiến Trung đột nhiên nhớ đến những lời miêu tả của Ngân về tình trạng thi thể của Phương. Những lời đó như in sâu trong đầu anh. Mỗi lần anh chỉ thoáng nghĩ đến thôi là nó lại như biến thành một cuốn phim ngắn đẫm máu, liên tục phát lại trong đầu anh. Ngân nói Phương bị người ta rạch bụng, moi nội tạng. Hình ảnh hiện ra trong đầu quá sức chịu đựng. Đúng lúc này đèn trong phòng tắm chớp chớp mấy cái rồi tắt ngúm. Trung tặc lưỡi một cái đi đến chỗ công tắc bật lên bật xuống mấy lần, cũng không thấy tăm hơi gì. Anh không thèm để ý nữa, mở cửa muốn đi ra ngoài. Giờ anh chỉ muốn nằm xuống, đánh một giấc đến sáng mà thôi. Nhưng trời không chiều lòng người. Cánh cửa chỉ khép hờ khi nãy, đột nhiên đóng chặt. Có kéo thế nào cũng không kéo ra được. Trung ý thức được có gì đó khác thường đang diễn ra. Anh lớn tiếng kêu Ngân đang nằm bên ngoài, nhưng kêu khản cả cổ cũng không có tiếng đáp lại. Chợt, bên tai Trung phát ra âm thanh ken két như tiếng đồ vật cào lên mặt gương. Anh theo phản xạ quay đầu, nhìn vào tấm gương duy nhất trong không gian này. Không hẹn mà gặp, anh vừa quay đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu như khảm lên một lớp màn sương kia. Trung nhìn rõ ràng được, đó chính là Phương. Hai con mắt Phương mở to trừng trừng xuyên qua tấm gương nhìn thẳng vào Trung. Khuôn mặt cô nhăn lại rồi mếu máo bật ra tiếng khóc thê lương thảm thiết. Tiếng khóc sát rạt bên tai khiến màng nhĩ Trung rung lên. Trong tiếng khóc chứa đầy sự oán hận, bất lực và tuyệt vọng. Phương khóc đủ liền dừng lại. Cô cất giọng nói, âm thanh khiến Trung bị dồn ép vào một góc. Nó khiến anh cảm thấy giống như có một lưỡi dao đang kề sát cổ họng anh. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của thứ kim loại, mà nó cũng cảm nhận được sự ấm nóng từ huyết quản chảy ra nếu nó dùng sức ấn xuống. Tại sao em yêu anh nhiều như vậy, sao anh lại đối xử với em như thế? Đứng trước sự chất vấn của Phương, cả người Trung run lên, môi mấp máy không thành lời. Hồi lâu sau mới nói được một câu. Anh không muốn chuyện đi đến bước đường này đâu. Em nói anh biết là ai, là ai đã hại em, anh sẽ đưa hắn ra chịu tội. Phương nghe vậy liền xé rách cái vẻ yếu đuối khóc lóc của mình. Thay vào đó trên mặt cô nở lên nụ cười quái gở, đành giọng nói. Chính là anh chính là người đã giết tôi, chính anh là người phải chịu tội. Không phải, anh thật sự muốn chúng ta hạnh phúc bên nhau mà. Nói láo! Phương hét lớn khiến Trung run lẩy bẩy, mím chặt môi không dám lên tiếng. Nó sẽ đến tìm anh, nó luôn bên cạnh anh. Phương không đầu không đuôi nói một câu. Trung sợ tái mặt, tay chân run lên. Em nói gì vậy? Nó nào? Nó là ai? Phương từ trong tấm gương đột nhiên thò đôi tay gầy gộc trắng ợn của mình ra, chỉ vào Phương cười khì khì. Chính là nó đó. Trung cúi đầu nhìn theo hướng ngón tay của Phương và tá hỏa khi nhìn thấy một sinh vật như bào thai, cả người đầy máu đang bám lên người mình. Hô hấp anh trở nên dồn dập. Thứ sinh vật kia không có tứ chi, trên mặt cũng chẳng có mắt mũi gì, mà chỉ có một lớp da trơn tuột. Nhìn từ trên xuống dưới nó giống như một túi máu với một đường kẻ kỳ lạ trên mặt. Chúng còn chưa kịp định hình lại, đường kẻ kỳ lạ kia đột nhiên mở lớn. Hóa ra đó là một cái miệng. Nó nhe ra hàm răng sắc nhọn bất thường, không đợi anh kịp làm gì liền cắm phập lên bụng anh. Chúng đau đớn hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Anh có cảm giác như nó vừa dùng răng xé toạc lớp da bụng của anh ra. Sau đây có lẽ nó sẽ từ từ nhấm nháp nội tạng của anh cho tới khi anh cạn khô máu và tắt thở. Nhưng không, sau tiếng thét vì đau và ngã phịch xuống, chúng đã tỉnh dậy sau cơn ác mộng còn kinh khủng hơn lần trước. Chúng ôm ngực thở hồng hộc, cả người run lên không kiểm soát được, đưa tay lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán. Anh rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Đôi mắt anh láo liên nhìn quanh, bàn tay đặt trên ngực khẽ siết chặt lại, trong miệng lẩm bẩm tự hỏi. Biết hết rồi. Cô ta biết hết rồi. Hôm sau chúng rời khỏi nhà từ sớm, cả đêm qua anh chẳng dám chợp mắt, chỉ sợ vừa nhắm mắt lại thì Phương lại xuất hiện. Chúng không muốn ở trong nhà, hơn hết là anh không muốn tiếp tục giả vờ là người chồng yêu vợ nữa. Anh muốn sống đúng với con người của mình, muốn ở bên cạnh tình yêu thật sự của đời mình. Chúng không đến công ty, bản hợp đồng gì đó hay danh dự uy tín của ai đó anh cũng không quan tâm nữa. Anh chạy thẳng một mạch đến đồn công an để hỏi chuyện của Phương. Sau đó anh mới biết mẹ Phương hôm qua hay tin chạy đến. Vừa nhìn thấy mặt cô thì đã ngất xỉu, tới giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Em trai Phương thì ở nước ngoài chưa về kịp, thành ra hôm qua ngoài mẹ Phương ra thì chẳng có ai đến nữa. Anh đột nhiên nhớ đến lời Ngân nói, do dự một lát rồi hỏi. Đồng chí này, tôi nghe bảo Phương sau khi bị giết còn bị mổ bụng nữa. Vậy đứa trẻ có còn ở đó không? Nam công an nghe chúng hỏi liền nhíu mày không đáp, còn hỏi ngược lại anh. Ai nói cho anh nghe chuyện này? Sự việc vẫn chưa được công bố, đến mẹ của nạn nhân còn chưa kịp nghe nữa mà. Anh từ đâu nghe được? Có phải trong đồn công an có người nói anh biết không? Nam công an ngoài miệng thì hỏi, chứ trong lòng đã điểm mặt chỉ tên những người có mặt chiều qua, còn nghĩ xem phải kỷ luật như thế nào. Đối với những vụ án thông thường, tình hình chi tiết còn không thể tự do bàn luận bên ngoài, huống chi cách hung thủ ra tay với Phương lại cực kỳ tàn nhẫn. Chuyện này mà đồn ra ngoài nhất định sẽ gây xôn xao dư luận. Nội tin tức tìm thấy một thi thể đang tìm kiếm một nam sinh nhảy cầu đã khiến mạng xã hội dậy sóng cả đêm qua. Nếu chi tiết cái chết của Phương mà bị đồn ra thì không biết còn bị kinh động đến mức nào nữa. Lần này đến lượt Trung nhíu mày hỏi. Vậy là chuyện này vẫn chưa được công bố ra ngoài sao? Đương nhiên là chưa. Bây giờ anh có hỏi tôi cũng không thể nói gì được. Mà anh có quan hệ gì với nạn nhân? Chúng tôi chỉ nhận được thông báo em trai nạn nhân đang làm thủ tục về nước. Anh là người yêu của nạn nhân à? Trung lắc đầu lia lịa. Không có, chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi. Ở đây cô ấy chỉ có một người mẹ già nên tôi quan tâm chút thôi. Vậy anh qua bên bệnh viện chăm sóc bác gái đi. Đợi chúng tôi điều tra rõ ràng hết mọi chuyện thì sẽ thông báo với người nhà. Được, cảm ơn đồng chí. Trung tấn thở đi ra ngoài xe, cả người lâng lâng như đang ở trên mây. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một kịch bản vô cùng táo bạo. Hôm qua chỉ có mẹ Phương đến, anh có thể hiểu là mẹ Phương gọi cho Ngân báo tin Phương đã xảy ra chuyện, vì hai người là bạn thân thiết và Ngân đã giúp đỡ gia đình Phương rất nhiều. Nhưng mẹ Phương còn chưa kịp biết con gái bị làm sao mà. Vậy Ngân từ đâu biết được tình hình chi tiết như vậy chứ? Trừ khi... Trung nghĩ mãi không thông, quyết định chạy xe về lại nhà. Trung về đến nhà thì thấy cửa nhà đã khóa, trong nhà cũng không có ai thì đoán Ngân đã đến tiệm rồi. Trung quăng chìa khóa lên bàn, nhìn quanh quắt, rồi đi vào phòng ngủ. Toàn bộ căn phòng đều bị anh càn quét hết một lượt, đến gầm giường cũng không bỏ qua nhưng vẫn không tìm thấy gì. Mà thật ra đến cả Trung cũng không biết anh đang tìm gì nữa. Tìm xong trong phòng ngủ, Trung chạy ra tìm ở phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ phụ. Ở phòng ngủ thứ hai trong nhà, cuối cùng anh cũng tìm được thứ gì đó. Phía sau cánh cửa phòng tắm treo một chiếc áo khoác. Đây là chiếc áo khoác đắt nhất mà Ngân từng mua. Anh thấy cô luôn mặc nó trong mỗi dịp đặc biệt, hơn nữa còn giữ gìn rất tốt. Trung cầm chiếc áo khoác lên nhìn thử một vòng, cuối cùng tìm được một vết bẩn sẫm màu bên túi áo. Chiếc áo có màu nâu nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra được. Anh sờ bên ngoài thì thấy có thứ gì đó mềm mềm cộm lên. Thò tay vào lấy ra thì vô cùng sững sờ khi thứ trong túi vậy mà lại là một chiếc vớ cho trẻ sơ sinh, dính đầy máu. Tay Trung run lên khi cầm chiếc vớ, nhưng lại thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng vui như mở hội. Tìm ra rồi, tìm ra người hại Phương rồi, thì cô có thể yên nghỉ, có thể đi đầu thai, anh cũng không bị cô đến hù dọa nữa. Trung cười khoái chí cầm theo áo khoác đi ra ngoài, chỉ cần đưa thứ này cho công an thì Ngân sẽ bị bắt đi ngay mà thôi. Nhưng rồi có lẽ vì mải tìm kiếm nên Trung không hề để tâm đến những tiếng động khác bên ngoài. Cho nên lúc mở cửa đi ra, liền đối diện với Ngân đang đứng trong bếp. Cũng vì nghe thấy tiếng mở cửa mà quay đầu nhìn lại. Trung theo phản xạ giấu chiếc áo khoác ra sau lưng, nhưng hành động của anh làm sao nhanh bằng mắt của Ngân được. Anh đang cầm gì đấy? Ngân thấp giọng hỏi. Không có cầm gì cả, chỉ là cái áo thôi. Nghĩ đến việc người trước mắt là hung thủ giết người khiến Trung không khỏi run rẩy, cả người lùi lại phía xa. Ngân cũng không khác gì Trung, cả người cô khe khẽ run lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trung. Đó là áo khoác của em mà, sao anh lại cầm nó? Anh muốn đem đi đâu vậy? Đến chỗ công an sao? Ngân thẳng thừng vạch mặt khiến Trung vô cùng kinh ngạc. Anh còn tưởng cô sẽ tìm cách biện minh hoặc phủ nhận mọi chuyện. Nhưng ai ngờ cô lại nói như thế. Có phải đêm chung cư Phương ở xảy ra chuyện, em đã nhìn thấy hết rồi phải không? Trung hỏi nhưng dường như anh đã luôn có câu trả lời dành cho mình. Anh không nghĩ khoảnh khắc thuộc xác suất hiếm hoi này lại bị Ngân may mắn chộp lấy được. Ngân điềm nhiên lên tiếng. Em đã đến hỏi cô ấy tại sao lại là anh. Cô ấy nói em mới là người chen chân vào tình cảm tốt đẹp của hai người. Em bảo cô ấy phá thai. Nếu cô ấy làm vậy em sẽ tha thứ. Sẽ xem như không biết gì. Vẫn hỗ trợ cho anh. Vẫn làm bạn với cô ấy. Nhưng cô ấy không đồng ý. Nên em giết hai mẹ con nó rồi. Lời nhận tội chấn động nhưng lại được Ngân nói ra một cách điềm nhiên khiến Trung không khỏi rùng mình. Trên người dần dần nổi gai ốc. Hơn nữa cảm giác sợ hãi đang dần bao trùm, khiến tâm tư anh trở nên vô cùng bất an. Anh thoáng đưa mắt nhìn ra cửa, lối thoát duy nhất trong nhà. Ngân thỏ tay cầm con dao trong bếp lên, chậm chậm tiến về phía của Trung trợn mắt nhìn anh rồi gằn giọng nói. Rốt cuộc là tại sao? Lúc mới bắt đầu là anh chủ động tỏ tình, sau đó cũng là anh chủ động muốn kết hôn. Nếu anh đã có cô bạn gái Thanh Mai Trúc Mã kia thì từ ban đầu sao còn đến với tôi? 5 năm qua anh im lặng không nói gì khiến tôi biến thành một đứa phá hoại tình cảm người khác. Phương thì biến thành một người chen chân vào gia đình người khác. Anh vui lắm sao? Trung đun rẩy lùi lại khi thấy con dao sắc bén trên tay Ngân. Lực anh chạm vào ghế. Con búp bê đang ngồi bên trên khẽ cử động. Ánh mắt Ngân tràn ngập sát khí. Hơn nữa giống như đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Anh muốn tình yêu tôi đã cho anh tình yêu. Anh muốn tiền tài sự nghiệp tôi cũng cho anh tiền tài sự nghiệp rồi. Anh muốn có con tôi cũng có thể sinh con cho anh. Nhưng anh lại nhẫn tâm lấy đi tư cách làm mẹ của tôi. Ngân đầy nghiến nói ra những chữ cuối cùng. Anh yêu Phương sao? Anh muốn cùng Phương nuôi dưỡng đứa con của hai người sao? Vậy anh nên ở bên cạnh cô ấy cho cô ấy danh phận, để cô ấy đường đường chính chính trở thành vợ của anh mới đúng. Anh còn lảng vảng ở bên cạnh tôi làm gì? Em đừng như vậy. Chúng ta đến đồn công an tự thú đi có được không? Chủ động nhận tội thì sẽ được giảm nhẹ hình phạt thôi. Ngân ngửa mặt thở dài. Cảm xúc trong lòng lại lần nữa không thể kiềm chế được. Trong ánh mắt tràn ngập sự căm ghét và giận dữ. Ngân không nói không rằng, siết chặt dao trong tay nhào đến, miệng hét lớn. Có đi đầu thú thì tôi cũng phải giết chết cái tên khốn nạn như anh thì mới hả dạ được. Ngân đột nhiên cầm dao xông đến khiến Trung không kịp phản ứng, chỉ có thể theo phản xạ quăng chiếc áo khoác về phía Ngân rồi quay lưng bỏ chạy. Đáng tiếc áo khoác không có tác dụng gì, lưỡi dao bén ngót chém xuống một nhát, trên cánh tay Trung liền xuất hiện một vết rạch. Anh đau đớn hét lên, tay quơ quàng rồi vô tình chộp được con búp bê. Không nghĩ nhiều, liền ném mạnh về phía Ngân. Con búp bê bay thoát qua mắt Ngân, đập mạnh vào cạnh bàn rồi sội lại rơi xuống chân cô ta. Ngân cúi đầu nhìn con búp bê tay chân quạt quẹo nằm trên sàn, không biết nghĩ gì, đột nhiên giơ chân dẫm xuống. Búp bê bị dẫm nát để lộ thứ đang ẩn náu bên trong. Trung bị chém một nhát vào lưng, dù vết thương không sâu nhưng sự đau đớn cộng thêm sợ hãi khiến anh loạng choạng rồi ngã xuống đất. Ngân bật cười khoái trá khi nhìn thấy Trung co quắp trên đất lộ ra dáng vẻ sợ hãi tột độ. Cô giơ chân đá mạnh cái thứ rơi ra khỏi con búp bê về phía anh, nhỏ giọng hỏi: anh có biết đây là thứ gì không? Trung nghe vậy liền đưa mắt nhìn qua. Thứ kia chỉ dài chừng một gang tay, có màu nâu sẫm trông có vẻ sần sùi, mặc dù được bọc trong một lớp ni lông. Trung như bị thôi miên, nhìn chòng chọc vào thứ trên đất. Nhìn quá lâu khiến anh bắt đầu sinh ra ảo giác rằng thứ kia đang cử động. Hơn nữa còn dần dần nhìn ra được nó dường như có một cánh tay. Ngân phát giác ánh mắt của Trung đột nhiên tối sầm lại, mặt tái xanh như tàu lá thì lại càng thêm vui vẻ, lên tiếng nói: anh có biết nuôi tiểu quỷ là gì không? Câu hỏi của Ngân như đang gợi nhắc điều gì đó, nhưng không đợi Trung trả lời, cô ta đã nói tiếp: người ta sẽ bỏ một thai nhi vào một con búp bê, sau đó người đến thỉnh về sẽ xem nó như con cái mà đối đãi. Đối xử càng tốt với nó thì nó sẽ càng vui. Chỉ cần nó vui thì nó sẽ cho anh tiền tài danh vọng, cuộc sống giàu sang bao người mong ước, thậm chí một bước lên mây. Một đêm thành tỷ phú cũng không phải chuyện gì khó khăn. Thế nhưng thai nhi chưa đủ tháng lấy ra khỏi bụng người mẹ giống như một quả táo vậy. Ban đầu nó vẫn mang một màu đỏ tươi mát, ngon lành. Nhưng để càng lâu thì nó sẽ không thể giữ được sự tươi mới ban đầu nữa. Màu sắc sẽ sẫm đi, vài con côn trùng vi sinh vật sẽ khiến nó mốc meo thối rữa, và cuối cùng chỉ còn lại là một đống tạp nham bốc mùi. Cho nên trước khi làm phép, người ta sẽ đem đứa nhỏ đi để sấy khô đấy. Trùng nuốt nước miếng, anh dường như đã quen với cảm giác đau đớn kia, thậm chí còn nghe theo lời của Ngân tưởng tượng ra hình ảnh quả táo trong đầu từ lúc tươi mới đến lúc thối rữa. Rồi chớp mắt một cái, quả táo thối kia liền biến thành một thai nhi đã bị phân hủy nặng. Hình ảnh quá mức kinh khủng lại thình lình xuất hiện khiến Trung không kịp trở tay. Dạ dày xoắn lại như bím tóc, anh quay người chống tay xuống sàn nôn ọe. Nhưng sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng nên Trung chẳng ói ra được thứ gì. Anh thở hồng hộc như một con chó bệnh, cả người mệt mỏi rã rời. Anh nằm sấp xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ trên đường lần lượt truyền đến tai, tiếp theo cho anh chút hy vọng thoát khỏi cái lưới dao của Ngân. Anh ngẩng đầu lên nhìn cửa ban công vẫn chưa được khóa lại, ánh mắt anh lập tức thay đổi. Ngân ở phía sau đã nói xong những chuyện muốn nói, cô cầm dao lăm lăm đi tới, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải giết chết tên khốn nạn này. Trung bỏ qua nỗi đau ở lưng đứng dậy, Ngân ở phía sau đã kịp chạy tới chém xuống một nhát. Anh đưa tay lên đỡ, vết chém lần này rất sâu, cơ hồ đã chém tới xương. Trung hét lên một tiếng đau đớn, sau đó vùng chạy ra ngoài ban công, lớn tiếng kêu lớn: giết người rồi, cứu mạng với! Tiếng kêu cứu của Trung thu hút được rất nhiều sự chú ý từ mọi người. Đám đông bên dưới tụ lại, còn có người nhanh chóng chạy vào trong tòa nhà. Ngoài cửa xôn xao tiếng bước chân người, tiếng đập cửa cũng đúng lúc truyền tới. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong giây lát đó, càng khiến Ngân thêm điên tiết. Cô như con thiêu thân lao ra ngoài ban công, con dao dính máu trong tay lần nữa giơ lên. Cô muốn kết thúc mọi chuyện ở đây. Nhưng chỉ vài giây sau đó, hai chân Ngân đột nhiên rời khỏi mặt đất. Hình ảnh trước mắt đột ngột bị đảo lộn. Bên tai Ngân chuyển đến tiếng la hét òm tỏi. Khung cảnh trước mắt bất chợt biến thành màu đỏ. Cô cảm nhận được có thứ gì đó như vừa mới rời khỏi thân thể mình. Đám đông sợ hãi lùi lại. Bên dưới sân, Ngân ngã xuống từ tầng 4. Tay chân bị gãy tạo ra tư thế kỳ lạ. Máu tươi bắn ra tung tóe, vài thứ màu trắng như óc trộn lẫn bên trong. Trung ở trên tầng nhìn thấy cảnh tượng bên dưới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Anh ôm cánh tay đầy máu ngã ra đất. Vết thương trên cánh tay cộng thêm vết thương ở sau lưng khiến anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt vì mất nhiều máu. Hình ảnh trước mắt bắt đầu chồng lắp lên nhau. Trung tỉnh lại trong bệnh viện. Bên ngoài trời đã sụp tối, cũng chẳng biết anh đã ngất xỉu bao nhiêu tiếng rồi nữa. Vừa tỉnh dậy, anh đã vội vàng tìm kiếm điện thoại của mình. Cuối cùng tìm được nó trong túi áo khoác treo trên giá. Anh vừa cầm điện thoại lên thì y tá đúng lúc đi vào. Thông qua lời y tá kể lại, anh biết được bản thân được người hàng xóm cạnh nhà đưa đến bệnh viện. Vợ anh đã chết và hiện đang được đặt ở nhà xác bệnh viện. Y tá vốn còn định nói thêm nhưng thấy Trung tỏ ra mệt mỏi thì liền dừng lại. Cô kiểm tra dây chuyền cho Trung xong thì đi ra ngoài. Anh nằm lại giường, nhăn mày kiểm tra điện thoại. Dường như bên trong điện thoại có thứ gì đó rất quan trọng. Còn quan trọng hơn việc Ngân đã chết, quan trọng hơn việc phải đối diện với cha mẹ Ngân như thế nào, và còn quan trọng hơn cả cái chết của Phương. Trung mở ra đoạn tin nhắn giữa anh với khách hàng, trên mặt hiện lên vẻ trầm tư không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, mặt anh buồn rười rượi, gửi qua một đoạn tin nhắn thoại. Anh vừa trải qua một chuyện rất kinh động, bây giờ anh đang nhớ em nhiều lắm. Chúng ta đã hứa xong chuyện này sẽ cùng nhau đi tới nơi thật xa để có thể sống tự do hạnh phúc. Anh thật sự muốn để em đi trên con đường đầy hoa, muốn em có được một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Chung gửi tin xong thì đưa tay đặt lên trán, bắt đầu nhớ đến những giây phút hạnh phúc của hai người. Anh chưa bao giờ cảm thấy muốn bảo vệ và yêu thương một người đến mức muốn hy sinh tất cả như vậy. Nếu mất đi cô, anh thật sự chẳng thiết sống trên đời này nữa. Ngay lúc Trung đang chìm trong đau khổ, một tiếng tinh phá vỡ sự yên lặng truyền tới. Anh lật đật mở điện thoại ra nhìn, có tin nhắn mới vừa gửi đến. Xến xúa vừa thôi, nổi hết cái ốc lên rồi. Báo đưa tin cô gái kia đã chết. Anh định làm sao đây? Trung vui ra mặt lập tức gọi điện qua. Sau một ngày không thấy hồi âm khiến anh có phần kích động. Đâu có gì to tát, tìm người khác là được mà. Sao em không trả lời tin nhắn của anh còn tưởng em không để ý đến anh nữa chứ. Bên kia chuyển đến giọng của một cô gái. Mấy nay đang ở trong hầm, không thể trả lời điện thoại được. Anh muốn sống với em mà cứ dây dưa với con nhỏ nhà giàu kia làm gì? Trên luật pháp anh với nó vẫn là vợ chồng đấy. Trung đột nhiên sững người nhìn ra ngoài. Cả nhìn như vừa thấy có người đang đứng đó, nhưng chớp mắt cái đã không nhìn thấy nữa. Nghĩ mình nhìn lầm liền không quan tâm nữa rồi nói. Em yên tâm, con Ngân nó chết luôn rồi. Nó như bị thần kinh, hồi sáng cầm dao muốn chém anh, sau đó bị anh thừa cơ quăng xuống lầu. Mẹ kiếp, không ngờ bấy lâu nay anh lại sống với con tâm thần. Nó cũng là đứa giết Phương đấy. Không ngờ tính tới tính lui lại bị con điên nó phá hỏng hết mọi chuyện. Những lời Trung vừa nói kinh động đến mức khó ai có thể chấp nhận được. Nếu Ngân có thể sống lại chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc vì người khách hàng mà cô nghĩ chính là Phương lại đang cùng Trung nói chuyện bây giờ. Sự thật là hoàn cảnh của Phương cũng không khác gì Ngân. Cả hai người đều bị Trung lừa dối. Trung và cô gái giấu mặt kia đều là người của một đường dây mang thai hộ. Từ 3 năm trước, Trung đã bắt đầu những phi vụ đầu tiên của mình. Mỗi một người phụ nữ chấp nhận mang thai hộ sẽ được trả từ 300 đến 400 triệu tùy vào điều kiện sức khỏe, tuổi tác và cả ngoại hình. Mỗi đứa trẻ được sinh ra bán đi được định giá từ 1 tỷ đến hơn 1 tỷ rưỡi. Vốn mọi chuyện cũng không có vấn đề gì. 3 năm qua Trung và cô gái kia đã thực hiện chót lọt rất nhiều vụ. Tiền bỏ túi cũng đã đủ sống dư giả một đời. Thế nhưng mấy tháng trước có chuyện không may đã xảy ra. Một thai phụ lúc qua đường đã bị xe tông qua đời. Đứa bé trong bụng cũng chết theo. Thai phụ đó đang mang một đơn hàng có giá trị gần 1 tỷ 6, là con số lớn nhất trong tất cả các vụ làm ăn từ trước tới nay của hai người. Nguyên do là vì cô gái kia chỉ mới 22 tuổi, hơn nữa vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Người bên kia đã đặt cọc cho hai người hơn 800 triệu để giữ cô gái đó lại và muốn cô gái đó phải sinh con cho ông ta. Tiền đã nhận nhưng người đã chết, hai người không biết phải làm sao, đành phải thương lượng lại với bên kia. Dù không muốn nhưng vẫn phải trả lại tiền. Đúng lúc này Trung đã nghĩ ra một cách khác, chính là tìm người thay thế. Người khách hàng kia ban đầu dứt khoát không chịu, còn muốn Trung phải bồi thường tiền vì không hoàn thành hợp đồng. Thế nhưng khi nhìn thấy ảnh của Phương thì ông ta liền đồng ý ngay tức khắc. So về ngoại hình thì Phương đương nhiên ăn đứt cô gái kia. Thế nhưng chuyện này không thể nói cho Phương nghe, cũng không thể đưa cô đến chỗ của hai người để thực hiện các bước để mang thai được. Trung và bạn gái muốn nuốt trọn số tiền kia nên đã quyết định để Phương mang thai con của Khá. Chỉ cần đứa bé chào đời, hai người có thể dễ dàng đưa nó đi và giao cho người đàn ông kia. Dù sao nếu ông ta phát hiện ra sự thật thì cũng không thể nào tìm được hai người, vì tất cả thông tin cá nhân hai người đưa ra đều đã bị làm giả. Phương là một cô gái trẻ, cơ thể phát triển đầy đủ khỏe mạnh. Chỉ qua mấy lần quan hệ cô đã có thai. Phương có nằm mơ cũng không nghĩ rằng lúc cô nghĩ đứa trẻ đó là món quà trời cao ban tặng cho cô, tình yêu của Trung là kết quả xứng đáng cho bao năm chờ đợi của cô, thì cô đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy táng tận lương tâm của hai con người, tâm như dã thú kia. Còn về phần của Ngân, Trung chẳng qua chỉ xem cô là cái máy rút tiền di động mà thôi. Sở dĩ không ra tay với Ngân là vì phía sau cô có một mạng lưới quan hệ vô cùng rộng. Cha cô cũng là một người có máu mặt, hậu quả phía sau gã không thể giải quyết được. Ngân nếu biết được suy nghĩ của gã, nhất định cảm thấy biết ơn cha mình. Thậm chí tình cảm của hai người có thể đã trở lại như trước. Vì nếu không phải do gã e sợ quyền lực trong tay ông, thì cô đã trở thành con mồi của gã từ lúc nào rồi. Bên kia không thể chờ thêm được đâu. Nếu không thử đi tìm đứa trẻ mới sinh nào bị bỏ rơi đi. Đẹp đẹp một chút là được rồi. Chứ phải làm lại từ đầu thì thời gian sẽ bị kéo dài. Hơn nữa em không muốn anh lại ngủ cùng người phụ nữ khác đâu. Giọng cô gái rõ ràng mang theo sự hờn dỗi khó giấu. Trung nở nụ cười hạnh phúc. Đây là nụ cười mà Ngân hay cả Phương cũng chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Đó cũng là một cách. Anh sẽ đến tìm em. Tới đó rồi nói tiếp. Trung nói. Cô gái nói được rồi cúp máy. Cô nhìn màn hình đen thui trước mặt, sau đó đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó. Sau một hồi vẫn không nghe thấy gì, cô tự nghĩ. Sao mình cứ nghe thấy tiếng khóc bên tai vậy ta? Ở đây đâu có ai đang khóc. Vậy là bên Trung rồi. Và cũng phải thôi, Trung đang ở bệnh viện mà, chắc người thân mới chết nên mới khóc thảm như vậy. Đã liên lạc được với bạn gái, tâm trạng Trung trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tuy vậy vết thương trên người vẫn khiến gã cảm thấy mệt mỏi. Gã từ bỏ việc ra ngoài tìm gì đó ăn, thay vào đó gã muốn ngủ thêm một giấc nữa. Từ ngày mai, gã đã hoàn toàn tự do. Rõ ràng là một bệnh viện lớn, thế nhưng trên hành lang bên ngoài lại không có một ai. Có lẽ vì đây là khu vực phòng bệnh, các bệnh nhân cần thời gian nghỉ ngơi chăng? Ngoài hành lang đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng le lói hắt ra từ ngọn đèn ở cửa thoát hiểm. Mặc dù chung quanh đất tối nhưng đêm nay trăng lại vừa tròn vừa sáng, nên chỉ cần quen với bóng tối thì có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ. Chung đang thiêu thiêu ngủ thì có nước nhỏ lên trán, gã tặc lưỡi nhăn mày đưa tay lau trán. Nhưng trời như đang trêu gã, giọt nước vừa lau đi thì lại có giọt nước khác rơi xuống. Hơn nữa bên tay gã còn nghe được tiếng tong tỏng như vòi nước chưa được khóa kín. Nước rơi lên trán ngày càng nhiều, chảy xuống cả mắt khiến gã không còn cách nào, đành phải ngồi dậy. Lại đưa tay lau trán lần nữa, gã mở đôi mắt cay xót ra nhìn. Dù trong bóng tối nhưng có thể nhìn rõ thứ nước có màu đỏ và mùi tanh kia không nghi ngờ gì chính là máu. Tiếng nước tong tỏng đột nhiên sát rạt bên tai, cả người gã lập tức đổ mồ hôi lạnh vì sự thân thuộc của âm thanh này. Trung đun đun ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Đập vào mắt chính là gương mặt nát bấy của Ngân. Hai tay cô thõng xuống, gã còn chưa kịp phát ra bất kỳ âm thanh gì thì cổ họng đã bị một sợi dây vô hình siết chặt lấy. Trung đưa tay ôm cổ vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng gã càng giãy thứ trên cổ càng siết chặt lại. Gã trợn mắt há mồm hít lấy hít để từng ngụm oxy, Nhưng rốt cuộc thứ gã nhìn thấy trước mắt chính là di ảnh của gã nằm trên bàn thờ với khói nhang bay nghi ngút. Lúc này bên ngoài có người đi đến, gã như được tiếp thêm hy vọng. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra thì gã đã chính thức chết lặng tại chỗ. Nữ y tá bước vào, bị một bàn tay trắng ởn nhợt nhạt đưa lên che đi đôi mắt. Đó chính là Phương. Trong mắt nữ y tá, chúng vẫn đang nằm trên giường bệnh và ngủ say, sợ đánh thức bệnh nhân. Nữ y tá chỉ kiểm tra sơ bộ một vòng rồi rời đi. Cô không hề hay biết rằng ở nơi cô không thể thấy, một tên ác nhân đang bị trừng phạt. Chung hai mắt dần trợn trắng lên, cả người co giật mất kiểm soát. Ánh mắt kinh hãi nhìn hai người phụ nữ bị gã hại thê thảm. Miệng muốn thốt ra lời cầu xin, nhưng cổ họng bị nghẹn lại, khiến gã rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Cả gương mặt Chung đỏ sưng lên, lưỡi lè ra, đôi mắt răng đầy tơ máu. Cả gắng sức lắm chỉ phát ra những âm thanh ư a không rõ. Bỗng rắc một tiếng, cả người gã sủi lơ trên không rồi rơi xuống. Hai mắt gã như sắp nổ tung, không cách nào nhắm lại được. Ngân và Phương đứng đối diện nhau, đưa mắt nhìn người đàn ông bản thân từng yêu đến chết đi sống lại. Hai cô gái chỉ có thể nở một nụ cười tự chế giễu bản thân. Đột nhiên bầu không khí đang yên lành trở nên khác thường. Phía xa chuyển đến tiếng xích sắt kéo lê trên đất, phát ra tiếng leng keng, khiến Phương tỏ ra vô cùng sợ hãi. Một con đường tối đen như mực không thấy điểm cuối xuất hiện trước mắt hai người. Một bóng đen to lớn từ trong con đường tối đi ra, tay quăng xích sắt về phía Ngân, không nói lời nào mạnh mẽ lôi đi. Ngân hoảng sợ khóc lớn, nhưng không mở miệng cầu xin, vì cô biết cô là người có tội. Chỉ vì sự nóng giận nhất thời, cô đã giết chết đi bản thân cùng sinh linh còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời. Dù có đẩy cô xuống 18 tầng địa ngục, bỏ cô vào chảo dầu, cô cũng không dám than vãn nửa lời. Rất may là trước khi bị bắt đi thì cô cũng đã tự tay giết chết được tên ác ôn kia. Như vậy cũng xem như chuộc lại chút lỗi lầm của cô rồi. Bóng đen trước khi rời đi liền đưa mắt nhìn xuống Chung, giọng nói ồm ồm vang vọng trong căn phòng nhỏ. Súc sinh, kiếp này làm ác, kiếp sau gánh nạn. Phương nhìn theo Ngân đến khi cô ấy chìm trong bóng tối. Con đường cũng theo đó mà biến mất. Cô quay người rồi cũng dần dần tan biến vào hư không. Sáng hôm sau, bác sĩ đến xem vết thương cho Chung thì phát hiện gã đã chết từ bao giờ. Kết luận được đưa ra về cái chết của gã là suy tim. Gã đã khiến bao trái tim phụ nữ tan nát, rồi cuối cùng lại chết vì suy tim. Đây gọi là báo ứng. Và toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn Huỳnh Thương Hương rất nhiều, luôn gửi về những tập truyện rất là xuất sắc, rất là hay, khiến chúng ta không thể nào mà đoán trước được cái kết của câu chuyện, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.